Có một cái người đó họ bị một cái mũi tên, đang ngồi đây bị một mũi tên bắn tới. Thì cái quan trọng là lo chữa trị vết thương, chứ đừng có đi hỏi là ai là người bắn mũi tên này, và họ có thù địch gì với tôi, mũi tên này được bắn từ đâu, được làm bằng cái gì, chất độc là như thế nào. Chưa tìm hết information đó xong là mình đã chết mất tất rồi. Thì cái mũi tên mà nó đang bắn vô trong người của chúng ta, đó là mũi tên của tham sân si. Lo giải quyết cái đó trước. Còn ai chứ thì ai bắn mình cũng khẽ. Mà dĩ nhiên là hãy mà ta đổ cái tham sân si lên người mình thì tức là người đó chưa có thương mình rồi. Thì ở đây chỉ là một sự nhắc nhở. Cái ai kêu gọi mình không biết. Nhưng mà cái quan trọng là mình đã thắng được gì, mình đã làm được gì để vượt được những cái sự mà gọi là lôi kéo đó. Mình đã thắng được. Ngay cả bản thân mình, ví dụ thôi, nội cái chuyện mình ăn chay thôi. Mặc dù ăn chay nó là một phần của sự tu tập, chứ nó không phải là toàn diện, nhưng nó trợ duyên cho mình. Đôi lúc mình cũng phải phấn đấu dữ lắm chứ. Ngày ăn chay mà nó cứ mua ba cái đồ ngon dễ để nhan nhãn trước mặt mình, mà cứ mùi nó hâm lên bay, rồi mình cũng thấy giờ nên ăn hay không ta. Rồi cái bắt đầu mình cũng có một cái câu, bữa nay sinh nhật con mà kệ mình ăn cho nó vui. Rồi mình cũng có một cái, nó cũng lôi mình vậy. Rồi thậm chí mình ăn chay mình ta gấp ta để, ăn đi, có tội tôi chịu cho. Có nhiều khi mình ăn bị người ta làm những cái chuyện như vậy. Cho nên đó đều là những cái bài, những cái cách mà họ kéo mình ra hết. Cái quan trọng là mình đã thắng được những bàn tay đó chưa. Và đôi khi bàn tay đó tự mình đưa ra luôn. Tu không tu, tu không tu. Cả ngày mình cứ bị phân vân như vậy. Cho nên thì tại vì nếu mà mình đi sâu hơn thì mình không phải là người giải mộng, mà đi giải mộng thì không được. Nhưng mà lấy cái ý thôi, để mình thấy rằng trong cuộc đời này, giấc mộng nó cũng cho mình một cái điều gì đó, nó có thật ở trong cuộc sống này. Cái giấc mộng ở trong mình ngủ đó là tiểu mộng thôi, còn cuộc sống mình là một cái đại mộng mà. Đại mộng rất là lớn. Và chúng ta có nhiều người mình gặp một lần thôi là mãi mãi không bao giờ gặp nữa. Và có những người mà mình không ưa nhưng mà cứ gặp hoài mỗi ngày. Buông không được mà giữ không xong, đó là mệt mỏi. Rồi thì mình cuối cùng mình phát hiện là kéo mà tôi vẫn thắng được là tôi mừng rồi. Và mình phải nỗ lực thêm nữa trong cái ý chí của mình. Mình phải thắng được những cái mời gọi mà trong đời sống hàng ngày này nó xuất hiện trong cuộc sống bên ngoài thôi. Hồi sáng này mặc dù rất là bận, nhưng mà tại vì có một gia đình đi lên dự khóa tu, hai vợ chồng, hai người con, thì gia đình mới xin có một buổi tham vấn buổi sáng, mà mỗi thành viên trong gia đình đều có vấn đề hết. Thành thử ra Pháp Hòa phải nói chuyện với từng người. Và trong đó có một em, nó không có đủ cái nghị lực để nó vượt thắng những cái mời gọi. Thí dụ như tuổi trẻ là ghiền game. Ghiền game là một bàn tay nó kéo lôi mình ra khỏi cái thời giờ của mình rồi. Mình la đứa nhỏ mình nói ghiền, nhưng mà mình quên một điều rằng mình cũng có những thứ ghiền mà mình cho nó là đúng. Chẳng hạn như ghiền quẹt nè, ghiền quẹt phone nè, ngồi đâu quẹt đó nè. Mình cũng ghiền vậy. Pháp Hòa mới nói với em á, cái gì, chữ ghiền là gì? Nghĩa là mình bị control. Mình bị nó, mình không đủ cái ý chí để mình vượt được nó, thì nó lôi mình thôi. Vì vậy mà tại sao trong một quý vị đến với khóa tu, tại vì mình ra khỏi cái phạm vi mà có thể lôi kéo. Ở nhà mình mệt quá mình có thể ngủ, nhưng mà vô khóa tu thì lại giật mình dậy. Cũng có một bàn tay khác kéo mình dậy, chuông đến báo mình thức. Mọi người dậy tụng kinh, mình phải dậy tụng kinh. Còn không thì cái bàn tay kia nó đẩy mình xuống, nó mệt rồi ngủ đi. Tu đâu có gắt dữ vậy, ví dụ vậy. Thành thử ra cũng có bàn tay kéo lôi mình trong cái xấu, mà cũng có những bàn tay nâng đỡ mình trong cái việc tốt. Cho nên ăn thua vào cái nhìn của mình. Thí dụ người ta rầy mình, cái người không hiểu thì nói tại sao rầy tôi. Nhưng mà cái người mà ta positive hơn, ồ rầy mình là sự nhắc nhở. Cho nên nhiều khi mình nằm dưới bao, mình thấy những điều ác quái, mình thay vì mình sợ hãi, mình nghĩ ngược lại, đó là sự nhắc nhở. Mình phải tinh tấn hơn, mình phải tâm mình phải có những cái niệm thiện nhiều hơn, để những cái kia nó không có giao cảm với cái tâm bất thiện của mình. Đại khái là như vậy. Mình đi tu học là có kết quả rồi đó. Mình gặt hái đó, cái đó gọi là gặt hái đó. Mình thu lượm được những cái gì tinh ba của khi xưa mình tu học. Nơi cô rất là giỏi, cô chỉ đi một khóa tu mà quá trời hột xoàn để lượm. Có những người đi rất nhiều khóa tu nhiều lượm còn sỏi để về. Trong này có một câu hỏi rất là dễ thương của Minh Vũ. This is your question. Nó hỏi Pháp Hòa là: if my cheeks were gone, where else will you touch? Nếu mà cái đôi má của con á mà nó mất đi rồi thì còn đâu nữa để thầy nựng. Tại Pháp Hòa hay nựng má đó đó. Nó đặt câu hỏi, nói nếu mà cái gò má của nó mất thì thầy đâu còn nữa để nựng. Có phải là thầy trò của Đường Tăng đi thỉnh kinh không thưa thầy? Cũng có thể. Dạ. Còn câu thứ hai nữa là con có chị bạn, chị muốn hỏi là khi Đức Phật hành đạo á thầy, mà Đức Phật đưa cái ngón tay lên như vậy là sao vậy thầy? Dạ. Cảm ơn. Như ngày với Đức Phật thành đạo á, Đức Phật đưa cái ngón tay lên vậy là sao thưa thầy? Ủa, Phật có đưa ví dụ đó sao? Không, là không biết ạ. Con không biết, nhiều chị bạn chị thắc mắc, chị nhờ con hỏi với thưa thầy. Cảm ơn thầy. Dạ, nhân đây con cũng đầu năm mới con kính chúc thầy, quý cô và tất cả đại chúng được nhiều sức khỏe, tinh tấn trên đường tu học. Dạ, con cũng cảm ơn quý thầy, quý cô tạo điều kiện cho chúng con đến đây tu học. Trong cái tình thương, mặc dù ở ngoài thì lạnh nhưng mà tình nồng. Và dạ, hy vọng năm tới tụi con sẽ tham dự. Cảm ơn thầy. Thật ra thì cái này thì Pháp Hòa cũng hay giải thích hoài. Trong Phật giáo đó thì chư Phật, chư Bồ Tát á, hay có những cái biểu lộ của tâm qua cái hình thức là bắt ấn. Thì thường thường mình hay kêu là bắt ấn đó. Thì ấn là gì? Ấn là một hình thức biểu lộ của tâm. Ví dụ Pháp Hòa muốn nói với quý vị là hôm nay tôi đến đó và tôi thấy gì đó, cái mình nói xong mình đưa tay, tôi cái mình chỉ vô đây, đằng kia mình đưa ra kia, ví dụ vậy đó. Và mình gặp cái người kia nói yên tâm nha, để tôi lo cho. Thì đây cũng cái ấn để mình xoa dịu một người nào đó qua cái hình thức mình biểu lộ cái tâm của mình. Thì chư Phật bắt ấn cũng như vậy. Thí dụ như hoặc là khi mà Ngài sắp sửa làm một cái việc gì thì thay vì Ngài nói lên thì Ngài đưa cái bàn tay lên, thì người ta biết rằng Đức Phật sắp sửa làm một việc gì đó. Ví dụ như Ngài đưa cái bàn tay bắt tay này, như quý vị thấy đó là tay chuyển pháp luân. Hiểu không? Chuyển pháp luân hai cái vòng đưa ra, chuyển mà. Chuyển tức là mình xoay, xoay cái bánh xe pháp. Cho nên khi Đức Phật bắt cái ấn nó lên, mình biết là Phật sắp sửa nói pháp. Hiểu không? Còn thí dụ như mà thế gian mình cũng vậy đi, mình thế gian cũng vậy. Thí dụ người nào mà giỏi quá mà mình trong cái im lặng mình không muốn nói gì với ai, cái mình gặp là người đó khen người đó số 1. Hoặc là ví dụ như người ta hỏi mà mình, ta đưa cho mình một món ăn, mình ăn xong mình ngon quá, mình chỉ cần nhìn người ta đưa về là ta biết là mình khen ngon. Thì cái đó là một biểu lộ, một cái ngôn ngữ mà không có thành lời. Cũng giống như là cái chữ vạn á, mà ngày nay quý vị gọi là chữ vạn, thật ra cái chữ đó nó không là một cái chữ gì hết đó. Nó là một cái biểu lộ, nó là một cái hình ảnh, là một cái hình biểu tượng của sự an lạc cát tường. Thì người ta mới để cái hình ảnh đó trên nóc chùa, ở trên trước ngực của Phật, để biểu lộ rằng sự cát tường. Rồi sau này đến đời bà Võ Tắc Thiên á, thì bà Võ Tắc Thiên mới đề nghị là nên đưa cái chữ, cái hình ảnh đó thành ra một cái chữ gọi là vạn tự. Mình dịch ra tiếng Việt là chữ vạn, đưa vào trong từ điển. Và bây giờ mình tra ra chữ vạn thì người ta chữ vạn là bắt đầu ta vẽ cái hình đó để biểu tượng cho gì, mà thật sự đầu tiên nó không phải là một cái chữ, nó là chỉ hình ảnh thôi. Mà nhìn cái hình ảnh đó thì biểu lộ cho sự hòa bình, sự cát tường. Giống như bây giờ thế giới ngày nay ta cũng có những cái hình ảnh như vậy, đưa cái hình ảnh đó ra là người ta biểu lộ cho sự cát tường, bình an. Thì chư Phật cũng như vậy. Khi mà Ngài muốn, giống như quý vị thấy cái tượng Phật mình để trên đường vậy đó, Ngài đưa tay vậy đó, ban phước. Tượng Phật đó gọi là Phật ban phước. Ngài đi, người ta cúng dường gì đó, Ngài đưa tay lên tiếp nhận và ban cho người ta sự an lành. Thế thôi. Cũng giống như giờ Phật tử gặp quý thầy rờ đầu con cái gì đó là một hình thức đưa cái ấn lên đầu mình vậy đó. Kính bạch thầy, con có một câu hỏi xin thầy hoan hỷ giải đáp một cách thật lòng. Làm như nào giờ lòng không thật. Thầy có sợ ma không? Thầy đã bao giờ thấy ma chưa? Từ nhỏ con đã sợ ma rồi, làm sao mà con hết sợ ma? Bây giờ xin trả lời thật lòng là thầy có sợ ma. Nhưng mà cái ma mà nhà Phật muốn nói đó không phải là con ma mà thế gian chúng ta tưởng tượng. Cái con ma mà mình tưởng tượng là hoàn toàn mình không biết nó là cái gì hết á, mà mình tưởng tượng ra thôi, chứ có ai thấy con ma đó đâu. Cho nên trên thế gian này á, vẽ cái gì là dễ nhất? Vẽ ma là dễ nhất. Vẽ con mèo không đúng người ta biết, ta nói mèo nó không phải vậy. Vẽ con cọp người ta biết, vẽ con sư tử người ta biết, nhưng mà vẽ con ma là không ai biết hết. Cho nên vẽ kiểu nào cũng được hết. Cho nên người nào mà nói chuyện với trời không có cái gì thì nói chuyện ma, hiểu không? Nhưng mà ma của nhà Phật muốn nói đó, đó là bốn thứ ma. Thứ nhất là ma ngủ ấm. Thứ hai là ma phiền não. Thứ ba là thiên ma, ma trời. Thứ tư là ma chết, gọi là tử ma. Bốn thứ ma đó, thế nào gọi là ma phiền não? Ma phiền não là quý vị biết rồi, những cái tối ngày mình cứ buồn, giận, hờn, mát đủ thứ vậy đó. Nhiều khi mới sáng sớm ra là đã có chuyện rồi. Mới sáng sớm thôi, chưa có gì hết là chạm mặt nhau là nộ nhau rồi. Đó là một thứ ma phiền não đó. Rồi thứ hai á, là ma ngủ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì còn năm cái thứ mà ngủ uẩn này nó kết hợp lên con người của mình. Và hàng ngày nếu mình không khéo thì mình sẽ bị nó lôi kéo mình. Thí dụ như sắc, sắc là sắc thân của mình. Ngoài cái sắc thân mình ra, mình cũng giao cảm với những hình sắc bên ngoài. Mà nếu mà mình không có ý thức được á, là cái sắc này nó chỉ là tạm thôi, thì mình tối ngày cứ lo trao chuốt nó. Rồi khi nó hoại đi thì mình buồn, mà mình không ý thức được rằng nó chỉ là cái tạm. Thật là có nhiều người ta bị lôi kéo. Hết thời gian, thời giờ của họ còn lại chỉ để lo cái sắc thân. Cảm thọ. Thọ là gì? Nóng, lạnh, vui, buồn, tất cả những cái đó đều là cảm thọ. Nhưng mà nếu mình không có ý thức được cái cảm thọ nó chỉ là tạm thời, thì mình sẽ bị nó lôi kéo và mình giận hờn. Thí dụ như người đó đi ngang đụng mình, nhưng mà người ta vô tình thôi, nhưng mình cảm nhận rằng đây là sự cố ý. Đó là một hình thức thọ đó. Mình cảm thọ, mình cảm nhận rằng họ cố ý, cho nên mình giận họ. Và thậm chí mình đi nói xấu, nói không đúng về người đó, tại vì do cái cảm thọ của mình thôi. Cho nên chính cái cảm thọ không đúng thì sẽ có thể phiền giận với nhau. Tưởng là những cái suy diễn của mình, mà tưởng thì không bao giờ có thật đâu. Thì nói tóm lại là đó cũng là một hình thức ma. Vậy nên cái chữ ma đó trong tiếng Hán đó, ma là tiếng Phạn, mình gọi tắt là ma. Nhưng mà đúng chữ, nguyên chữ của nó là Mara, và mình nói gọn là ma. Thì chữ ma đó là nguyên thủy tiếng Phạn. Và ma nghĩa là gì? Nghĩa là đoạt mệnh, là chướng ngại, là ngăn che. Cái gì nó trở ngại mình, nó chướng ngại mình, nó ngăn che mình đều là ma hết. Thí dụ như mình đi vào trong này, mình đã ghi danh mình vào tu. Hỏi đi đâu đây? Đi dự khóa tu. Nhưng mà thật sự ra là mình chỉ nói cái chữ mình đi dự khóa tu, chứ mình vô đây hôm nay mình buồn người này, mình giận người kia, mình hờn mát người nọ là hết mấy ngày rồi. Cho nên rốt cuộc mình bị cái ma phiền não nó đã xâm chiếm mình, và nó đã trá hình qua một hình thức là mình đi dự khóa tu mà bị khảo. Đó là thiên ma. Thiên ma là ma trời, mà ma trời thì nó rất thông minh, nó đủ những cái biện luận. Tôi có làm gì đâu, tôi lo tu mà cũng yên nữa đó. Đó, rồi nói là đó nghiệp chướng của tôi, quan trái của tôi, nó nói để mà mình đủ cái lý lẽ để mình giận người đó, mình nạt người kia, mình la người nọ. Phóng vào ví dụ thôi ha. Ví dụ như bây giờ là mình đem một cái đồ gì đó mình tới mình cúng đi, mình expect là mình bước vô một cái là mọi người phải tới chào hỏi mình rồi niềm nở đón nhận cái đó của mình. Trời, tôi tới rồi không ai ngó ngàng gì tới tôi hết, là bắt đầu mình sẽ la lan lên, khinh người thế này thế kia. Nhưng mà rồi tôi ăn thì biết ăn, mà gặp tôi không biết chào hỏi, không biết cảm ơn gì, thí dụ vậy. Thì tất cả những cái trạng thái đó là mình bị một hình thức thiên ma nó cho mình. Du là người đúng đó, chửi đi. Du là người đúng đó, du tới thì du cho mà không biết ơn du. Thí dụ vậy. Thì có những cái loại nó nói với mình và nó cho mình nghĩ rằng mình đủ cái quyền đó để mình làm những cái việc khác. Ví dụ mình là một trụ trì đi, không khéo cũng bị thiên ma nữa đó. Tôi là trụ trì, tôi nói phải nghe. Rồi thí dụ mình giận hơn nữa, không nghe tôi đuổi. Mấy cái từ đó mình nghĩ mình nói là đúng, là thật sự ra mình bị thiên ma đó. Mình bị thiên ma đó. Tại vì chữ trụ trì cái nghĩa nó không có cao mà rất là khiêm cung. Trụ là ở, trì là giữ, ở giữ chùa. Ai đi đi, tôi ở đây tôi giữ, tôi làm người hốt rác, tôi làm ông tự mà thiệt. Chúng mọi người có thể đi ngủ, nhưng trụ trì đi coi cửa nẻo chứ. Nó vô nó hốt hết rồi trụ trì lãnh đạn. Thí dụ vậy đi. Còn chữ Hán á, gọi là phương trượng. Phương là gì? Là phương hướng đông tây nam bắc. Trượng là gì? Con trượng thôi, thước thôi. Phương trượng là ông thầy ông ở cái phòng của ông đâu, nghĩa là vuông nhất có 1 mét vuông thôi. Cho nên mình nghe cái chữ mình tưởng là ghê gớm lắm, nhưng mà thật sự rất khiêm cung. Phương trượng là người ở mà bốn góc đông tây nam bắc có 1 mét thôi. Ý nói là một giống như một khoảnh nào đó thôi. Bây giờ cái chùa này, ví dụ bây giờ cái chùa này nè, 160 mẫu đất. Quý vị thấy phòng ốc không? Mà quý vị tin là Hòa không có phòng không? Phóng Hòa không có cái phòng riêng của Phóng Hòa đó. Rồi bây giờ phòng nào trống thì vô ở tạm vậy đó. Mà khóa tu là sách vỏ đi vòng vòng. Thầy nói chữ trụ trì nghe lớn vậy. Thành thử ra nếu mình không có hiểu, mình nghĩ trụ trì là cái ngôi vị gì đó mà mình hét ra lửa đó, mình chỉ mình la đó, thì mình đã bị một thứ ma, nó đã lôi mình mà mình không biết. Thiên ma. Anh là trụ trì có quyền chửi, có quyền đuổi, có quyền mắng. Thì tiêu rồi. Thì mình lấy cái quyền lực mình áp đảo chứ không lấy cái đức. Sẵn đây Pháp Hoàng chút xíu nữa, có câu này trong này có cái câu hỏi hay lắm đó. Giữa tình cảm và lý trí sao mà dung hòa đó. Thì trong Phật giáo á, có một cái từ là dĩ đức hóa tình. Lấy cái đức mà cảm hóa mọi thứ tình cảm. Thí dụ giữa vợ chồng với nhau cũng là một loại tình cảm gì. Nhưng mà nếu người chồng nghĩ rằng tôi là chồng, tôi có quyền, gọi là theo như người xưa là cái gì á, chồng chúa vợ tôi, thì người vợ phục tùng hết, nhưng mà sợ hãi vô cùng. Vậy mình có đâu có thích đâu, phải không? Một người tới với mình mà bằng một cái sự sợ hãi mình đâu có thích. Nhưng nếu người chồng có cái đức thương vợ, thông cảm và hiểu, người vợ đó sẽ thương kính nhiều hơn nữa. Đó là một loại tình cảm vợ chồng. Nhưng mà thay vì mình lấy cái quyền làm chồng, thì thôi mình lấy cái đức của người chồng, mình cảm hóa người vợ. Tao là cha, tao phải có quyền. Thì tại sao mình không lấy cái tình, cái đức của người cha để cảm hóa người con? Người con tới với mình mà mình sẽ cảm thấy, nó cảm thấy rằng nó hạnh phúc, nó được ngồi với cha chứ không phải nó sợ hãi. Và thậm chí nó nghe cha gọi nó một cái thôi là nó run, từ trên lầu nó run xuống. Thì nó tới gần với mình nhưng mà nó không có một cái hạnh phúc, là tại vì giờ cha nói thì phải nghe chứ không có hạnh phúc gì hết. Thầy kêu tới là phải tới phục vụ cho thầy, nhưng mà sợ vô cùng chứ không có hạnh phúc là được lo cho thầy. Thay vì như người ta đó, ta lo cho thầy, ta hạnh phúc lắm. Thì ta là đệ tử, ta được chăm sóc thầy, lo cho thầy miếng ăn, lo cho thầy một ly nước. Còn đằng này rót mà nó rung bành bạch vậy, nó mới theo đường muốn rớt cái ly vậy đó. Tại vì biết làm sao, nó rót ly trà mình ngó nó một cách, thay vì ngó đệ tử mình, nhìn đệ tử một cách thương mến, thì lại để coi coi nó rót, mà nó mà nổi bọt một cái bọt nó vô ý vô tứ rót trà mà để nổi bọt, không uống. À, thí dụ vậy. Quý vị nhớ cái câu đó, dĩ đức hóa tình. Bất cứ thứ tình cảm nào trong cuộc sống này đều cần cái đức để cảm hóa hết, chứ không phải cái lực, cái quyền. Hãy quyền là phải có lực, quyền là phải có thế, mà thế phải có lực. À, mà quyền lực thế lực nó không bằng đạo đức. Vì vậy mà tại sao cái chữ người ta thường dùng là đạo đức. Cái đạo là cái bổn phận, cái cách sống, mà cách sống đó mà đẹp sanh cái đức. Hồi chiều mấy thầy cúng xong, mấy thầy vô trong phòng phóng quà với mấy thầy, mà chỉ có 5 phút thầy trò với nhau thôi mà nó cười thôi là cười vậy đó, hạnh phúc. Mấy thầy cúng rồi xong ngoài vô nói cảm ơn các pháp sư. Rồi thầy Tịnh Đạt thấy đang ngồi và nhảy vô lòng thầy ngồi, nó đã đi khỏe không, ổng cười quá trời. Dĩ đức hóa tình, tình thầy trò, tình cha mẹ, tình vợ chồng, bất cứ thứ tình cảm nào mà mình cứ lấy cái quyền, cái lực của mình ra thì không có cảm hóa được cái đó. Và không khéo đó, một ngày nào đó cái tình này nó mất. Tại vì một lúc nào người ta chịu không nổi, nó đứt. Cho nên á, phiền não ma, ngủ ấm ma, thiên ma, và cuối cùng là gì? Tử ma, là ma chết. Sống mà cứ lo chết. Lo lại là gì? Sợ. Không dám làm cái gì, cũng sợ xui xẻo, sợ chết hết này. Nó bị mình, bị nó hăm dọa mình. Nó bị hăm dọa. Có nhiều người mua vé máy bay phải lựa ngày, đi du lịch phải lựa ngày, ngày nào đi được, giờ bay giờ nào được. Thậm chí số ghế, không dám mua số ghế 13. Pháp Hòa là cứ lâu lâu, mà họ nói lâu lâu chứ cũng đúng, hình như là thường xuyên rớt vô cái ghế số 13. Thậm chí người ta lựa ngày đi du lịch, lựa giờ đi du lịch, thậm chí chuyến bay, nhà ở phải coi số gì, vân vân. Chỉ quy chung một chuyện thôi là sợ chết. Mãi đụng tới là trời ơi chắc chết. Chuyện gì mà đụng tới phiền lo sợ là chắc chết, nhưng mà rất sợ chết. Thì đó, ma đó là mình sợ đó. Sợ là gì? Sợ đó là mình nhận diện ra nó, để mình làm gì, để nó không đủ cái năng lực, nó hoành hành mình thôi. Còn không thì nó sẽ lôi mình. Cho nên là hỏi thầy trả lời thật lòng, thầy có sợ ma không? Thầy có sợ ma. Mà ma đây muốn nói là tứ ma này nè, còn những ma khác nữa nha, nhiều lắm, nhưng mà mình không có. Quý vị đi tìm mấy bài giảng Pháp Hoa đó, à, ma khảo, bài giảng đó chỉ có hai chữ thôi, ma khảo, hình như giảng 4 buổi. Và trong quá trình mình tu tập á, chư tổ đã đưa ra những thứ ma, hay là những thứ nó khảo. Khảo là gì? Là nó làm khó mình, nghịch cảnh nó làm khó mình. Cẩn thận, nhiều khi nó làm mình nản lòng. Nhưng mà rồi cái mình muốn cầu cái thuận, nhưng mà coi chừng thuận nó cũng là, nó cũng làm khó mình. Là gì? Thuận quá cái mình theo cái đà thuận đó, mình quên thắng cương. Cho nên cuối cùng phải rất là có chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Một cái gì mà nó quá thuận chưa chắc nó đã là cái tốt, tại vì nó sẽ làm cho mình bị lôi kéo và bị mất cái mất mình, không có cái sự phòng hờ. Thường thường quý vị thấy những cái trận chiến mà người ta thua cuộc á, là tại vì người ta đã coi thường binh địch. Người ta nghĩ bên kia ít người, mình đông người không sợ, lơ là. Và chính cái lơ là đó mà chúng ta đã thua cuộc. Người tu mình cũng vậy. Cho nên tại sao á, các thầy tu cỡ nào tu, trọn đời của mình cũng phải giữ cái đầu cái áo. Tại vì chính cái hình ảnh mà đầu cạo mặc áo đó, mặc dù nó là hình thức, nhưng mà ít nhất nó cũng bảo hộ được cho cái đời sống của mình. Cho nên sáng nào cũng phải rờ đầu để nhắc nhở mình, hôm mình là một người xuất gia, là người không có tóc á, là mình phải làm cái việc của bổn phận của mình. Ma đảnh, ma là rờ, đảnh là cái đỉnh của mình. Ngày sáng nào cũng lấy cái tay ma đảnh rờ đầu. Quý vị có hay nghe Pháp Hòa đọc không? Nguyện con thấy Phật xoa đầu thọ ký, là tại Pháp Hòa dịch ra tiếng Việt cho quý vị nghe đó. Chứ cái câu chữ Hán là nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký. Kiến Phật tức là thấy Phật, ma đảnh là rờ đầu. Rờ đầu mà thọ ký cho con. Nếu mà mình đọc cái bản chữ Hán là vậy đó, nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký. Pháp Hòa mới dịch tiếng Việt để lại cho đại chúng nghe khởi tâm. Tại vì mình đọc mà nghe không hiểu thì mình cũng ngồi vậy thôi. Nhưng mà giờ nguyện con thấy Phật xoa đầu thọ ký, cái hình như là mình mọp xác xuống để mình tiếp nhận cái đó. Ví dụ vậy. Hỏi là thầy có thấy ma chưa? Thấy hoài gì. Mỗi khi phiền não là ma nó tới với mình, nó sát bên mình luôn chứ gì nữa. Mỗi khi mình giận là ma nó tới với mình gì nữa, phải không? Vậy thì ai nói tôi không sợ ma? Còn cái con ma kia có thấy gì đâu, toàn là tưởng tượng rồi tự mình hù dọa mình vậy thôi. Hồi nhỏ mình đi chơi á, Pháp Hòa nhớ trong xóm Pháp Hòa có giữa khoảng á, thì nó có một căn nhà bỏ hoang. Thì người thiên hạ cứ đồn cái nhà nó có ma. Trời ơi, mà mình khổ nổi, nhà mình thì cuối xóm, mà tối nào cũng thích ra đầu xóm chơi, mà mỗi lần đi thì phải đi ngang đó, đi thiệt là nhanh, nhắm mắt bắt tay sợ ma nó lọt vô đây mà. Chạy một cái vèo mà càng chạy hình như nó ở sao. Có không? À. Cho nên rồi mình mới sợ, tự mình suy nghĩ ra. Càng rồi á, mình cái hình người ta còn sống, người ta treo á, mình không thấy gì hết á. Mà hãy cái hình đó mà được để lên cái bàn thờ, cái trời ơi sao cứ nhìn tôi hoài. Tại vì mình đi tới đâu mình dòm theo cái hình đó, thì mình nghĩ rằng cái người đó, tức là tự mình tạo ra những cái cảnh tượng đó để mình sợ, mình sợ thôi chứ có gì đâu. Những lúc thầy buồn thầy làm gì? Mỗi năm thầy buồn bao nhiêu lần? Cũng xin thưa sự thật là thầy không có buồn mỗi năm đâu, thầy buồn mỗi ngày. Tối nào thầy cũng buồn hết. Thầy không buồn thầy không có ngủ được đâu. Quý vị có buồn không? Nãy giờ cũng thấy mấy người buồn rồi đó. Nãy giờ nhìn vòng thấy mấy người buồn rồi đó. Thầy chưa nói xong là hay quá. Rồi có Thầy Chân Tạng mời lên đây. Thầy hát lại cái bài hồi tối cho mình nghe. Ông xin thầy lời bài hát ạ. Bài này là bài khơi lòng. Mời con. Ai? Rồi rồi sao hát? Thôi mời Nguyên Thiện đi. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin được cúng dường bài hát Ngày Mới Lên Đồi. Em bài này hát, bài hát này là của quý thầy và quý sư cô bên Làng Mai viết và sáng tác nhạc cũng như lời. Nắm tay nhau chúng ta cùng thở, đường còn dài chờ vội làm chi. Nắng mới thấp gọi bình minh đó, mặt đất mùa xuân đến tức thì. Ngọn đồi vươn cho ta thanh thang, chân bước tới mênh mông địa đàng. Gió về gọi lòng vui phơi phới, dứt nào phiền lòng dồn bình an. Chân bước tới hòa theo nhịp thở, lâu ngoại viên thao thức gọi mời. Nghe Phật nhắn trong từng hơi thở, niềm từ bi dâng hiến cho đời. Chân bước tới hề chi gian khổ, lòng an vui như tay mẹ hướng về. Tiếng thầy gọi trong ngàn muôn mặt lá, dù bụi trần vượt thoát đam mê. Chân bước tới như ngày trong trèo, chén trà thơm ấm áp tay thầy. Cây sồi đỏ vươn mình trong gió, cúi lạy thầy, chúng con đã về đây. Nắm tay nhau chúng ta cùng thở, đường còn dài chờ vội làm chi. Nắng mới thấp gọi bình minh đó, mặt đất mùa xuân đến tức thì. Ngọn đồi vươn cho ta thanh thang, chân bước tới mênh mông địa đàng. Gió về gọi lòng vui phơi phới, dứt nào phiền lòng dồn bình an. Chân bước tới hòa theo nhịp thở, lâu ngoài viên thao thức gọi mời. Nghe Bụt nhắn trong từng hơi thở, niềm từ bi dâng hiến cho đời. Chân bước tới hề chi gian khổ, lòng an vui như tay mẹ hướng về. Tiếng thầy gọi trong ngàn muôn mặt lá, dù bụi trần vượt thoát đam mê. Chân bước tới như ngày trong trèo, chén trà thơm ấm áp tay thầy. Cây sồi đỏ vươn mình trong gió, cúi lạy thầy, chúng con đã về đây. Rễ mây cắm vào lòng tỉnh thức, nghe âm thầm sự sống gọi tên. Nhờ yêu thương tràn trong ngực trẻ, nguyện an vui mọi nẻo đi về. Nguyện an vui mọi nẻo đi về. Dạ, kính thưa Thầy, kính chào Đại chúng. Con xin tặng Thầy và Đại chúng bài hát mà con sáng tác khoảng mấy năm trước. Tựa đề là Love is Every Step. Nó là bài hát tiếng Anh. Và giọng con hơi yếu và bây giờ con đang rất là run. Cho nên con hát bài hơi con rất là ngắn, cho nên con xin lỗi trước. Mong Đại chúng thông cảm, không hay lắm nhưng mà step by step, I make the world go round. With each breath, I listen to the sound of the birds whispering, of the wind whistling, and my feet caressing Mother Earth. Step by step, I delve in the now. With each breath, I deepen my vow to fill my lungs with sweetness, to fill my soul with gladness, to fill my heart with love, with boundless love. Love is every step, joy is every step, peace is every step, hope is every step, I am every step, you are every step, we are every step, love is every step. Rồi trở lại câu hỏi. Có một câu hỏi là con kính xin thầy hướng dẫn là sau khi trở lại cuộc sống hàng ngày, đi học đi làm bận rộn, chúng con nên rèn luyện những pháp môn nào để cho vừa cân bằng được áp lực công việc mà vẫn an lạc tinh tấn và nương theo Phật pháp. Ở trong Phật giáo thì chúng ta có cái từ là pháp môn. Chữ môn này nghĩa là gì? Chữ môn này là nghĩa là cánh cửa. Pháp là cái con đường, hay là cái pháp này là con đường giúp cho mình mở một cánh cửa đó ra. Thì pháp môn là vậy thôi. Vậy thì bất cứ việc gì trong đời sống hàng ngày mà chúng ta làm, chúng ta có chánh niệm, dù việc đó nó không liên quan gì đến cuộc sống đạo giáo, nhưng mà nó có lợi ích cho mình, cho người, thì nó cũng là một pháp môn. Ví dụ có nhiều người, người ta thích làm từ thiện, ngày nào người ta cũng đi ra, người ta giúp đỡ cho những người già ở ngoài viện dưỡng lão, giúp cho những người già được vui, nói chuyện với họ, đẩy họ ra phơi nắng, đọc sách cho họ nghe. Đó cũng là một pháp môn. Như hồi nãy cô Phi Vân cô nói, trong cái Bồ Tát á, thì các vị sẽ làm tất cả những việc gì mà có thể hy sinh và làm việc cho người. Rồi này nó chi tiết vào cái việc là bây giờ mình tu cái gì, mình thực hành như thế nào để cuộc sống hàng ngày mình bận rộn mà vẫn có thể tu được. Thì chúng ta Phật giáo mà phát triển, Phật giáo nhập thế có cái câu là gì? Tu tập trong bận rộn. Mình bận rộn nhưng mình vẫn tu tập được, chứ đâu phải là bận rộn tu tập được đâu. Nhưng mà mình ý thức là cái bận rộn này của mình, vì nó bận rộn cho nên mình nhịp nhàng đi theo được với nó, nhưng mà mình không có khổ đau, không khó chịu gì hết. Tại vì hôm nay, ví dụ như ngày hôm nay đi, mặc dù cái thời khóa nhìn vô thì thấy rất là trống, không phải là trống mà thời khóa nó, thời giờ giấc nó sẽ rất là ok, không đến nỗi. Nhưng mà chỉ cần một việc mà mình lấn sân trễ hơn thì những việc khác nó sẽ trễ lại. Nhưng mà rốt cuộc đâu có ai có khó chịu, đâu có ai phiền não gì đâu. Tại vì mình ý thức cái bận rộn của mình vẫn nhịp nhàng theo được, là thôi mình sắp đặt được công việc. Ví dụ như là sau khi pháp thoại xong là phải có một cái buổi lễ đi, cúng kính gì đó, thì mình chuẩn bị sẵn những cái phần đó để khi vừa xong là mình sẽ có để mình ấy, chứ không phải là mình buông trôi nó. để nó tới sát bên rồi mới làm. Cho nên anh Phước Trí nấu khóa tu, nhưng mà anh rất là nhẹ nhàng thôi. Tại vì anh biết là anh sẽ chịu trách nhiệm bao nhiêu buổi ăn, thì những gì cần làm trước được làm trước. Và tới khi mình ra cái là mình chỉ cần để ra thôi là mình có thể dùng được. Một người, hai người, ba người, bốn người phụ mà công việc nó vẫn nhịp nhàng. Cho nên thưa đại chúng là cái quan trọng là mình có niềm vui ở trong mỗi việc làm của mình, thì tự nhiên mình thấy không có gì khó khăn, không có gì là bận rộn, không có gì là khó chịu hết. Mình có niềm vui với nó là được. Thí dụ như lên tụng kinh, quý vị cúp cua được, chứ quý thầy đâu có cúp cua. Tại vì không ai kiểm soát mình hết, đây là tự giác mà, phải không? Nhưng mà các thầy mà vắng là bị phát giác liền. Nhưng mà nếu mà các thầy lên tụng kinh mà các thầy không có hạnh phúc, tụng cũng được. Cho nên mình làm việc gì mình cũng phải có niềm vui. Thì chính cái niềm vui đó đó, nó bình thường. Một người cha, một người mẹ nè, đi làm về chở con đi học thêm nè. Bữa thì đi học võ, bữa thì đi học đàn, bữa thì đi học thêm toán này kia kia nọ, mà không có gì khó khăn hết. Tại vì mình có niềm vui khi mình chăm sóc con cái của mình. Chứ có niềm vui thì mình không có. Dù rất là, cái chữ bận rộn đó không có nghĩa là mình lụp chụp cái gì hết á. Đừng có thấy khó chịu với chữ đó, nghĩa là công việc mình nhiều thôi. Nhưng mà mình biết, quan trọng là mình biết sắp xếp. Quý vị thấy là mấy ngày nay Pháp Hòa đi với khóa tu, thì Pháp Hòa sẽ tạm dừng một số công việc. Và cái công việc mà Pháp Hòa nhiều nhất mỗi ngày đó là phải nhận những email và trả lời những email. Thì có một số email mà đâu có trả lời được, nhưng mà có một số email mình phải trả lời, là tại vì người ta đang ở trong cái emergency. Thí dụ như một người nào đó email nó, thầy ơi Phật sanh năm nào, hay là thầy ơi Phật mất năm nào, mấy câu hỏi đó. Bây giờ năm sau mình trả lời cũng không có gì, không có sao đó. Tại vì Phật sanh năm nào thì cũng đã sanh rồi. Phật mất năm nào thì cũng đã mất rồi. Và cái quan trọng là thầy ơi con sắp tự vận, giờ thầy có gì thế. Thí dụ vậy đó nha. Thì mình thấy cái gì nó quan trọng nhất mình sẽ chia sẻ trước. Còn cái gì mà mình thấy rằng, nhưng mà cũng có những ngày không có giờ để check mail, chứ không phải là ngày nào cũng làm được việc đó. Nhưng mà mình rất là nhiều việc, nhưng mà bây giờ mình đã có một khóa tu thì mình focus vô đây. Còn cái kia là cái mà mình làm mỗi ngày, giờ nào mình trống mình sắp xếp được. Cho nên rất nhiều việc nhưng mà chúng ta có sắp xếp được. Thì bây giờ nè, thí dụ bây giờ mình chia ra, mình biết một ngày mình có bao nhiêu tiếng, thì mình tự chia cho mình một thời khóa. Và khi chia thời khóa để làm gì? Để như là một cái lời phát nguyện, một cái sự, một cái commitment, một cái ước hẹn với cái thời khóa của ngày hôm đó. Hồi Pháp Hòa học lớp 10 á, là lúc đó mình mới đi tu á, đâu có ai biểu mình phải làm gì đâu, không có huynh đệ gì tu chung hết á, một mình thôi. Thì tự động Pháp Hòa mùa hè là Pháp Hòa tự làm cho mình một cái chương trình mỗi ngày. Để một 3 tháng hè đó, 2 tháng hè đó mình không bị lãng phí. Quý vị biết là cái thời băng cassette á, vừa nghe băng giảng, vừa thâu băng giảng biếu cho Phật tử, rồi vừa ngồi chú ghi chú những cái điều mình học. Ai dạy mình đâu, không có ai nói cái gì biểu mình phải học cái gì, mình tu cái gì hết. Tự mình tự lập một cái chương trình cho mình. Thật ra cái chữ bận rộn là tại mình nói, để mình thấy rằng cái schedule của mình, cái chương trình của mình nó liên tục vậy thôi. Chứ đừng có bị khủng hoảng là mình là một người. Nhiều khi á, cái nghĩa nó, cái chữ nó rất bình thường, mà chính mình đã cho nó một cái chữ, nó thành ra một cái gì nó ghê gớm. Cái tự nhiên mình làm mình sợ đi, làm mình sợ đi. Cho nên mình cứ nhẹ nhàng trong mọi việc. Mà thật sự á, công việc gì á, nó mình cứ trước mắt mình là mình cứ phải làm. Bây giờ mỗi ngày mình cho mình có thời khóa. Rồi có nhiều vị người ta đâu có đi tụng kinh ở trên chánh điện hay ở bàn Phật được đâu, ta tụng kinh trên xe. người ta nghe pháp trên xe. Và quan trọng là mỗi mỗi niềm việc làm của mình ý thức mình đang làm việc đó và mình có niềm vui với việc đó. Có nhiều khi mình không có tụng kinh được, không có ngồi thiền gì được hết, nhưng mình nấu cơm cho người thân của mình ăn, nấu cơm bằng hạnh phúc, bằng niềm vui, thì cái đó giống như thời công phu của mình thôi, chứ đâu có gì đâu. Tại vì mình đã hiểu lời Phật dạy rồi, mình ứng dụng được lời Phật dạy linh động ở trong cuộc sống. Người nào có thời gian thì người ta cái hình thức ta tu nó có khác. Mình vì hoàn cảnh mình hình thức mình tu nó có khác, vẫn là tu thôi. Người ta thì tụng kinh EA, mình mở ra mình đọc thôi. Người ta có hoàn cảnh đọc lớn, hoàn cảnh của mình không có đọc lớn được, đọc thầm thôi. Cách nào chữ nó cũng đi vào trong cái tâm thức của mình hết. Giờ đại chúng hiểu được cái pháp môn là vậy. Pháp môn là cánh cửa nào mà chân lý mà dẫn mình đi tới được cái tu tập, đó là pháp môn. Không phải niệm Phật mới là pháp môn, không phải ngồi thiền mới là pháp môn. Có những vị người ta không bao giờ người ta biết chánh điện là cái gì, ở bếp suốt à, cũng là pháp môn của người ta đó. Pháp môn của người ta là cung hiến thức ăn cho đại chúng, mà thật sự ra ở dưới đó người ta tu dữ dội lắm. Người đi ngang, sao mặn quá vậy? Người đi ngang, sao lạc quá vậy? Nhiều đó thôi là đủ tu không? Tại vì mình nấu, người ta không nấu, mình nấu cho người ta ăn, mà người ta đi tới lui, cứ người lạc, người mặn. Rồi có nhiều khi phụ thì không phụ mà cứ hỏi không. Rồi có nhiều khi phụ thì không phụ mà ý kiến ý cò. Thì cái người nấu ăn đó đó, nhiều khi nói cho đúng ra người ta tu còn hơn là mình. Tại trên này ai chọc mình đâu, mình cứ liêm diêm suốt ngày, ai ghẹo gì mình đâu. Ở dưới đó người ta khiều dữ lắm, ta khiều, ta quẹt, ta nói lắm. Mà cái người đó vẫn giữ được cái mức tu của họ. Vậy họ có pháp môn không? Có pháp môn. Nhiều khi mình chở người ta đi chùa giùm thôi mà làm ơn mà xong mất quán, ví dụ vậy đó. Nhưng mà mình làm sao mình đối diện được những cái khen chê đó? Đâu phải là mình tu cái là ai cũng khen đâu, không có. Đâu phải làm việc thiện là người ta khen mình đâu, chưa chắc. Nhưng mà cái quan trọng là mình thấy được cái đó là cái gì. Pháp Hòa có nhớ cái quý vị nhớ cái bài Pháp Hòa chia, Pháp Hòa làm một cái bài kệ ngắn đó. Ai nói mình hay dở, ta khoan vội trách hờn, khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Mà nếu mình nhận được cái bài kệ đó, mình bỏ một túi mình sử dụng á, không, thì thật sự là mình có pháp môn rồi đó. Quý vị đọc cái bài, cái lời khấn nguyện hồi sáng không? Cái bài sáng mình đọc á, nó là pháp môn không á? Không á. Xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công là một pháp môn. Tại vì thường thường pháp môn của con là ganh tị. Bữa nay con đổi pháp môn lại, pháp môn của con là tùy hỷ công đức. Hoặc tu tạo phước lành như chính con làm được. Con không làm được mà con thấy người ta làm được, con mừng, con vui. Con tu không được, con thấy người ta tu con mừng chứ con có ganh. Thì tôi đâu có thấy người đó tu gì đâu, nhưng mà họ có pháp môn của họ. Nói theo võ thuật là gì? Có chiêu. Có chiêu. Cho nên Pháp Hòa nghĩ rằng á, trong cuộc sống chúng ta nếu ai mà có tu tập một chút là đều có pháp môn hết. Pháp môn của mình mỗi ngày. Thí dụ có nhiều người, người ta thích tỉa lá cây ở ngoài vườn, cũng là pháp môn của người ta đó. Tại vì người ta có niềm vui khi người ta chăm sóc cây cối. Người ta gửi tình thương đến từng cái cây người ta chăm sóc. Người ta nuôi dưỡng tình thương của họ bằng sự chăm sóc cây cối. Có nhiều người, người ta nuôi dưỡng tình thương người ta. Có một anh Phật tử mà biết, anh làm cảnh sát. Đi làm về á, ăn cơm xong là tối trước khi đi ngủ là anh vô cái chỗ mà anh nuôi cái con cá. Anh ngồi 2-3 tiếng đồng hồ nhìn cái con cá nó bơi. yên lắng không nói gì với ai hết, mà nhìn những con cá cười vui với những con cá tung tăng thiền. Mình làm đâu có được, mình thấy dễ vậy đó mà làm khó lắm đó. Mình đâu có đủ kiên nhẫn mà vô đó mà ngồi đâu. Nhưng mà nếu mình ngồi đó mà để mình lo ra một cái việc gì thì cái đó là khác. Còn cái trường hợp này người ta có một cái enjoy, và enjoy đó là người ta lắng tâm người ta bằng cái hình thức là ta nhìn những con cá bơi lội trong hồ. Thật ra đại chúng hiểu rộng cái chữ pháp môn ra. Mà nhiều khi chính bản thân mình phải thấy mình đang gặp khó khăn gì nhiều nhất để mình có một pháp môn cho cái việc đó. Ví dụ như mình hay giận nhất thì mình phải kiếm pháp môn quán từ bi để mình chuyển hóa cái cơn giận đó của mình. Mình có cái pháp môn là mình hay ganh tị thì mình phải kiếm cái pháp môn để mà hóa giải cái ganh tị đó. Hình như là trong kinh Hoa Nghiêm cũng có dạy cái chuyện đó. Hôm trước quý vị có học, có đọc cái phẩm Tịnh Hạnh không? Phẩm Tịnh Hạnh thứ 11 đó. Trong đó là mới hỏi làm sao để mà một vị có một Phật tử có thể tịnh hóa thân, thân nghiệp, ngữ, ngữ nghiệp, ý, ý nghiệp. Bây giờ đi vào cái phần thực hành nè. Chữ hành đó là thực hành đó. Thì bây giờ không, mấy phẩm trước là mình nói về giáo lý, bây giờ mình nói tới phần thực hành. Thực hành là sao? Bây giờ mình đặt cho mình một câu hỏi, làm sao để con thanh tịnh được thân, cái thân này, nhưng mà nó có cái thân nghiệp của nó. Cho nên trong kinh đó là thân, thân nghiệp. Miệng, nó có cái nghiệp của nó. Ý, nó có cái ý của nó. Thì bây giờ muốn tịnh hạnh cho nên phẩm này mới tên là tịnh hạnh. Tịnh là gì? Là làm lắng xuống. Hạnh là cái action, cái behave, cái cách sống của mình. Cho nên trong cái bài, trong cái phẩm tịnh hạnh đó mới đưa ra thấy người qua đường nên nguyện chúng sanh qua khỏi khổ đau đến bờ an lạc. Mình đang dừng xe lại để cho một người đi bộ qua, thay vì mình nói vô duyên tự nhiên đi bộ chi mà làm tôi dừng lại, tôi bị delay cái công việc của tôi, ví dụ vậy đó. Thì khi mình thấy cái người đi qua đường, khởi lên thấy người qua đường, xin nguyện mọi người qua được bên kia an toàn không tai nạn. Đó là tịnh hạnh chứ gì nữa. Thay vì miệng mình ngồi xe mình chửi người ta mình cũng nghe, mình khởi cái tâm xấu, mình hành động có nhiều khi đó, dừng cái đèn đỏ mà tức dỗ vô cái xe cái bóp, tai mình đau, người hàng xóm nhìn qua họ thấy mình đang nổi một cơn sân với một cái đèn đỏ. Thì thay vì vậy mình khởi tịnh hạnh lên, khi dừng đèn đỏ nên nguyện chúng sanh biết sống chừng mực, xanh đỏ vàng, xanh vàng đỏ tím gì đó. Tịnh hạnh là vậy. Cho nên quý vị thấy không, xin thấy người làm gì đó thì cầu cho chúng sanh. Xin lỗi, trong đó dạy nè, nếu như bản thân mình á, nếu mặc quần dưới cầu cho chúng sanh kiểm thúc thiện căn, sanh được cái tàm quý, tại sao mình phải mặc quần áo xấu hổ? Vậy thì khi thấy mình chính bản thân mình mặc cái quần áo vào, thì khi mặc quần dưới cầu cho mọi người có được sự hổ thẹn, cụ túc thiện căn, cụ túc tàm quý, đầy đủ sự hổ thẹn. Cho nên mình nhớ là ai trong chúng ta ngồi đây tu cũng tu gì cũng biết, đạo gì cũng cần biết, nhưng mà người nào cũng có miệng, có thân, có ý hết. Nhưng mà hàng ngày không khéo thì chính cái thân này là tạo rất nhiều những cái tật không dễ thương. Bây giờ nói đơn giản là cái nghiệp là cái tật đi. Để cho các vị nào người ta không quen nghe chữ nghiệp đó, miệng có cái tật của cái miệng, có cái tật của cái ý, có cái tật của cái thân. Bây giờ anh tu gì cũng biết nhưng mà ba cái này anh tu chưa được là hơi khó à. Cho nên đó, mỗi khi mà thỉnh mỏ đó, khai mỏ đó, bên này ba tiếng chuông, bên kia đáp lại ba tiếng mỏ. Đó là tượng trưng cho gì? Chúng sanh tạo nghiệp ở ba chỗ: thân, miệng, ý. Hôm nay phải ý thức trở về nương tựa Phật, Pháp, Tăng, tu, giới, định, tuệ. Ba tiếng ngoại ở đâu? Rồi sau đó ba tiếng rời, cộng ba với cộng bốn lại là bảy, rồi cộng bốn cuối là mười. Cuối cùng cũng tu ba nghiệp thập thiện. Thân thì ba điều: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng thì bốn điều: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời mê hoặc. Ý thì có ba việc: tham, sân, si. Vậy thì cái tiếng mỏ mà thỉnh lên bon cóc á, nếu mà nói theo kinh Hoa Nghiêm là gì? Sự sự vô ngại. Tôi thỉnh mỏ, tôi bên kia giao ba tiếng chuông mà tôi biết đáp ba tiếng mỏ, tôi vô tôi ứng sự rất hay. Và người nghe thấu lý, lý vô ngại, sự vô ngại. Mà cái người mà thỉnh mỏ mà giỏi rồi đó, bây giờ cái người kia có tụng cỡ nào họ vẫn xin đánh mỏ vô hết. Thỉnh mỏ vô hết. Người mà không rành, dở tay mỏ đó, đánh rơi nhịp hết. Quý vị biết ở bên Tích Lan á, khi mà người ta xây một cái tháp á, cái tháp của Tích Lan nó khác lắm. Cái tháp của Tích Lan là ở dưới này là nền vuông, ở trên là cái nắp tròn, tròn vo, ở trên có một cái đỉnh. Chỉ cái tháp hình vậy thôi đó mà ba ý nghĩa trong đó. Cái hình vuông ở dưới á là cái tọa cụ. Cái đầu, cái vòm tròn của cái miếng vuông đó là cái bình bát úp ngược lại. Và cái đỉnh nhọn của cái tháp đó là cái đầu của cây tích trượng. Và thưa đại chúng, cái đó là cái gì của một vị tỳ kheo? Đó là vật tỳ thân của một vị tỳ kheo. Một cái tọa cụ để ngồi, cái bình bát để đi xin, và cái tích trượng để mà đi trừ sự nguy hiểm. Và đi tới nhà nào mình lắp cái tích trượng lên để cho người ta biết là I'm here. Mình xin ăn đó, mình đi khất thực. Hồi xưa có nhà người ta không có chuông, không có chuông bấm như bây giờ. Thì chỉ một vị tỳ kheo chỉ cần đứng trước cửa cầm cái tích trượng đó, lắc lên, tại vì nó có 12 cái khoen. Ở trên đầu cái tích trượng nó có 4 cái vòng xuống. Rồi dưới mỗi cái vòng đó có mỗi một bên là 3 cái khoen, 3 cái vòng lắc xuống. 4 cái trụ cao đó, 4 cái trụ vòng xuống đó, tượng trưng cho tứ thánh đế. 12 cái vòng đó là thập nhị nhân duyên. Cho một vị tỳ kheo cầm cái tích trượng đó, trượng là gậy, tích là sắt. Đi tới chỗ nào dò, thí dụ như mình đi qua một cái suối đi, đưa cây đó xuống dò phải sâu hay cạn mà đi. Rồi trên đường đi gặp rắn rít, lấy cây đó khiều qua bên. Tới nhà ai muốn báo cho người ta biết là quý vị có mặt ở nhà không? Tôi tới tôi khất thực, lắc cái cây đó lên. Cho cái tháp của mình Tích Lan là lấy cái biểu tượng đó. Ở dưới là cái nền vuông, trên là cái vòm tròn, rồi trên nữa có cái đỉnh. Ba món tùy thân của một vị tỳ kheo. Khó quá bỏ qua đi. Bát thời đất, bát kiết tường, bát giải củ, bát công đức. Thường thường á, cái nước mà mình làm lễ đó, nó có 8 cái đức ở trong đó. Quý vị nhớ kinh Di Đà nói không? Hữu thất bảo trì bát công đức thủy. Còn cái khi mà quý thầy cầm cái ly nước lên là chuẩn bị sái tịnh chỗ nào đó, động gì? Phù thử thủy giả bát công đức thủy. Nước này vốn sẵn 8 công đức. Phù thử thủy giả bát công đức thủy. Thì cái nước bát công đức đó đó là ví dụ như là trong sạch nè, tĩnh lặng nè, uống vô là mát nè, no lâu nè, không đói nè. Cho nên ai mà tắm nước ở cõi cực lạc rồi khỏe lắm, tắm vô người nó trơn nó mịn, không cần lên tới núi Phú Sĩ ngâm nước suối tự nhiên trên trên đó. Tại vì mình tắm cái nước đó vô người mình nó trơn tru. Ở đây là một biểu tượng, nước là tượng trưng cho sự thanh tịnh trong sạch. Thưa đại chúng, có nhiều khi mình ăn một chén cơm đơn giản, nhưng mà chén cơm đó mình ăn bằng cả cái sự vui vẻ đó, thì cái chén cơm nó ngon tương đồng với một bữa ăn rất là thịnh soạn. Thì cái nước đó cũng vậy. Có nhiều khi mình uống nước lạnh mà vẫn vui mà. Uống nước lạnh vậy mà không có gây lộn. Biết tại sao? Có xỉn đâu gây. Còn nếu mình uống cái thứ rượu cao, rượu mạnh gì đó, thế nào cũng có chiến tranh. Tại uống vô rồi loạn tâm, cuồng tắm, mất tự chủ, có gây lộn. Chờ cái nước nó mắc tiền mà lại có sanh chuyện. Còn cái nước lạnh đó, có nhiều khi không tốn tiền, hoặc là mua đi nữa thì cũng rẻ tiền, uống không có mùi vị gì, nhưng mà giữ cho mình bình lặng, tĩnh lặng. Cho nên chỉ nước lọc là hơn tất cả các nước, phải vậy không? Nước trà, nước cà phê, nước nào nó cũng có cái chất khác của nó trong đó. Uống trà, uống cà phê nó vẫn có caffeine, nó vẫn có cái gì đó làm cái chất kích thích trong đó. Hay là bây giờ mình uống một cái chai nước nước cam, nước táo ngoài chợ, nó vẫn có cái chất bảo quản trong đó. Và nó vẫn có cái, không phải là thuần túy cam, có thể người ta pha chút đường trong đó, vân vân. Chỉ mình uống nước lọc là bảo đảm. Cho nên ly nước lọc mà đầy đủ hết các pháp. Thì như vậy thì có đầy đủ 8 cái công đức: thần cơ diệu dụng phổ ứng quần tình, thần cơ diệu dụng ứng khắp quần sanh. Chữ quần là đông á, chữ tình là chỉ cho con người. Thí dụ như đây, biết rằng cuộc đời vô thường, nhưng kẻ phàm tình làm sao khỏi lụy. Tức là mình là những người còn có những cái tình cảm của một cái người phàm phu. Đó, mình biết cuộc đời là vô thường, biết hết á. Mấy thầy, mấy sư cô cũng vậy thôi, biết vô thường, biết tùm lum hết. Nhưng mà hễ mà thầy tổ mình mất làm sao không khóc được. Hay là cha mẹ mình mất mình cũng phải khóc chứ. Hay là biết rằng có đến rồi có đi, nhưng mà đến thì vui mà đi cũng phải buồn. Cho nên nó có một cái bài cúng, trong đó người ta có nói một câu: sống chung nhà nhưng thác riêng đường. Sống thì chung nhà nhưng mà thác riêng đường. Đến vui vẻ, khi đi thương tiếc. Lúc nào cũng vậy, lúc nào sự quy tụ nó cũng vui vẻ, hời hợt, hớn hở, hồ hởi lắm. Nhưng mà mới đầu rủ chung phòng rồi đấy chứ, lát nữa từ từ dọn phòng. Thần cơ diệu dụng phổ ứng quần tình, ý nói là cái giáo pháp của Phật nó tựa như là bát công đức thủy. Một giáo pháp nào mình thấm nhuần, nó đều đủ 8 cái thứ khác, thì cái đó nó thần cơ diệu dụng. Diệu dụng là gì? Nghĩa là mình dụng nó một cách rất là linh diệu, rất là uyển chuyển, đa dụng. Duy nguyện thì từ chứng minh Phật sự. Duy nhất con xin nguyện Phật hãy rủ lòng thương xuống, chứng minh cho con những cái công việc Phật sự này. Hai chữ Phật sự đó mình cũng để ý lắm. Mình nhớ là khi mình làm Phật sự là mình phải làm bằng Phật tâm. Chứ còn mà làm Phật sự mà không phải mình làm việc thì Phật và tâm phải tâm Phật, thì thế nào nó cũng trật đường này. Có ráng vô khớp hồi nó cũng bung ra, để nó có khớp đâu. Cho nên hễ làm Phật sự là phải dụng Phật tâm. Đó là Pháp Hòa nói gọn đó, chứ còn đi sâu nữa còn nhiều thứ nữa. Dù mà làm Phật sự mà không có Phật ngôn, lời nói không có Phật, không có Phật ý, không có cái ý như Phật, không có Phật tánh, không có Phật đạo, vân vân. Thượng lai phụng vì cầu sám đệ tử, tức là trên hết là vì các vị Phật tử mà cầu xin sám hối hôm nay đó. Tu sùng từ bi đạo tràng sám pháp, đang ở quyển thứ 8, nhập đàn duyên khởi, như pháp quân tu. Như pháp quân tu là sao? Như cái pháp như vậy mà tu, nỗ lực tinh tấn, gọi là chuyển gia tinh tấn lô phần hương giới. Chữ lô là gì biết không? Lô là cái gì? Là lô tô đó. Chữ lô là cái lò. Thí dụ mình đọc là lư hương xạ nhiệt, nhưng mà chữ ngày xưa đọc là lô hương xạ nhiệt. Ví dụ như bây giờ mình đọc là lư hương xạ nhiệt rồi pháp giới mông huân, nhưng mà nếu đọc theo ngày xưa là lô hương xạ nhiệt pháp giới mông huân. Lô phần tức là trong cái lò hương này đốt cái hương lên, hương này là hương giới. Thí dụ như hồi xưa ta không thắp nhang cây, rồi ta thắp nhang trầm, ta thả trầm ở trong đó, thì khi mà khói xông từ cái bình trầm đó đó, đó đúng nghĩa là lô hương xạ nhiệt đó. Trong lò hương khói bốc lên, khói nó bốc lên làm cho khắp pháp giới này đều được thấm nhuần cái hương thơm của cái mùi trầm thơm đó. Giải bây giờ nè, trong này mới nói nè, chuyển gia tinh tấn tức là hết lòng nỗ lực tinh tấn, lò đốt hương, hương này có mấy hương? Hương giới, hương giải thoát, theo như bài này. Bởi vì hương thì có 5 phần: hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Nhưng mà trong bài này xài 2 thứ hương trong 5 hương là hương giới và hương giải thoát. Hương Phật, lô Phật, lô phần giới hương, giải thoát hương, chúc tán kim hoa. Bây giờ bắt đầu nói tới hoa nha. Hoa có mấy loại? Kim hoa, ngân hoa, mạng thù hoa. Đây là những cái loài hoa quý trong đó. Hoa hoa mạng thù này là đặc biệt lắm. Có nhiều khi có những loài hoa mà 3.000 năm mới nở một lần. Mà hễ mà ở trên đời này mà hoa đó mà nở á, nghĩa là trên thế gian này sẽ có một người đặc biệt giáng trần. Đăng nhiên lục thọ, tay rải hoa vàng, hoa bạc, hoa mạng thù, cây ngọc đèn treo mâm vàng, quả hiến quả hiến kim bàn, đăng nhiên lục thọ, đầu thành bách bái ư kim dung. Bách bái là nhiêu lại? Trăm lại. Kim dung là ý nói là cái dung nhan của Phật á. Dung nhan của Phật á, sáng đẹp như là vàng, cho nên là Phật còn được gọi là kim dung. Còn mình bây giờ mà giỏi lắm là cái gì dung? Phù dung. Hồi sáng Pháp Hòa đảnh lễ đó, và đọc cái bài đó. Trên đài sen báo, trong ánh hào quang, đức năng nhân tướng hảo huy hoàng, đấng đại giác từ bi viên mãn. Đó là một trong những bài ca ngợi Đức Phật đó. Thay vì quý vị tụng Pháp Vương Vô Thượng Tôn hay đấng Pháp Vương Vô Thượng, lâu lâu mình đổi bài khác, đổi đi mình nhớ, không quên. Rất nhiều bài tán Phật, hàng trăm bài chứ không hết. Thì trong đó có một bài đó: trên đài sen báo, trong ánh hào quang, đức năng nhân tướng hảo huy hoàng, đấng đại giác từ bi viên mãn. Đầu thành bách bái ư kim dung, khẩn thiết nhất tâm ư bảo tướng. Đấy, bảo tướng cũng là nói đến tướng của Phật đó. Tướng của Phật đó là bảo tướng. Bày tỏ tội cấu của nhiều đời, trần lộ đa sinh chi tội cấu. Chữ trần lộ là mình bày tỏ ra, phát lồ ra. Giống như mình nói con xin phát lồ sám hối. Phát lộ cũng được, phát lồ cũng được, nhưng mà thường mình xài chữ phát lồ. Cũng giống như bệnh mà xuất mồ hôi hạn á, là hết bệnh. Thì trong chùa á, cái chữ phát lồ là khi mình làm gì sai mình nói ra cho người ta biết, phát lồ. Giống như bây giờ mà ngoài đời người ta kêu là tự giác á, là mình tự mình phát lồ ra, mình nói cái điều đó ra. Tiêu trừ lụy thế chi khiên vương, tức là mong mình được tiêu trừ lầm lỗi của nhiều kiếp. Chữ khiên vương là lầm lỗi. Ai mà tụng sám quy mạng tiếng Hán là có biết chữ này đó. Đệ tử chúng đảng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lương, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, thập tiền thập sử tích thành, hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần, vọng tác vô biên chi tội. Nhất thiết khiên vương là tất cả các cái lỗi. Thiết niệm cầu sám hối đệ tử, tự tùng hữu thức dĩ chí kim sanh. Con nghĩ rằng, thiết nghĩ, chữ thiết niệm là thiết nghĩ á. Đệ tử chúng con từ lúc có chút xíu hiểu biết, gọi là tự tùng hữu thức. Từ lúc có hiểu biết á, có hiểu biết gọi là hữu thức á, có một chút hiểu biết á. Thế giờ hồi nhỏ mình chưa biết phân biệt, chứ khi mình lớn lên biết một chút phân biệt trai gái ngon dở rồi đó. Cho tới bây giờ dĩ chí kim sanh, từ lúc con biết cho tới bây giờ, hướng về tám tà đạo. Thì trong này nói là sao? Bội bát chánh nhi hướng bát tà. Thấy không? Chữ bội là gì? Đẩy ra, phản bội á, gọi là bội bát chánh, tức là mình bỏ đi cái điều tám điều chân chánh mà lại hướng về bát cái tà. Cái cách tu của mình á, là quý vị nhớ và hay nhắc cái chữ này nè. Mình là cái người mà bội trần hiệp giác, bỏ đi cái trần để mình hợp với cái giác ngộ. Nhưng mà nếu mình không có đúng á, mình làm không khéo thì mình làm sao? Bội giác hiệp trần. Mà khi mình bội giác hiệp trần là tâm mình, cái đời sống của mình bắt đầu nó dở đi. Từ lúc mà con có một chút hiểu biết cho tới bây giờ, thường hay bỏ đi tám cái điều chân chánh mà hướng về cái điều tám cái điều tà. Dẫn khởi tam thiên hình thích, mở ra đủ thứ trong gai, tuần bát tham nhi mê bát giải, xuôi theo tám cái ham muốn. Tám ham muốn là gì? Ham ăn, ham uống, ham chơi, ham ngủ, ham tiền, ham nhạc, ham coi nhìn, ham cuộc sống. Đó là tám cái ham muốn. Thí dụ như thường thường mình đó là trong cuộc sống mình là có năm cái muốn. Nhưng mà có những cái muốn, cái chữ muốn này là cái chuyện bình thường, nhưng mà mình đó không có biết đủ. Mình không bao giờ mình nhận cái đủ, mình đa phần là lấy cái hơn. Cho nên trong này gọi là vậy đó. Bội bát chánh như hướng bát tà, dẫn khởi tam thiên hình thích, tuần bát tham mê như bát giải. Chữ bát giải này á, có nghĩa là bát giải thoát. Bởi vì cái bài tám giải thoát này nó rất là dài. Nếu nói đó là hôm nào mình sẽ học riêng cho nó. Nhưng mà ở đây có một ví dụ. Ví dụ như là nội hữu sắc tưởng, quán ngoại sắc giải thoát, Nếu nội tâm nghĩ đến sắc chất sẽ dẫn đến tham tâm, vì vậy hãy quán bên ngoài đầy dẫy bất tịnh. Cho nên trong này mới dạy mình là nội hữu sắc, nội hữu sắc tưởng, quán ngoại sắc giải thoát. Đó là một trong bát giải thoát đó. Ví dụ ha, bây giờ đưa một cái ví dụ như bây giờ trong lòng mình ham tiền, trong lòng mình khởi lúc nào cũng muốn tiền, thì bây giờ muốn giải thoát cái nội cái bên trong đó không? Thì mình phải quán tiền là bạc, tiền nó làm hư con người, tiền mà nếu không biết xài là ân nghĩa nhân nghĩa gì mất hết, thậm chí vì tiền mà mất tư cách, vì tiền mà mất đạo nghĩa, vì tiền mà mất tình nghĩa. Quán cái đó để mình giải thoát cái nội sắc tưởng. Cho nên gọi là bát giải thoát. Bát giải thoát là 8 thứ giúp cho mình giải thoát, trong đó có một cái gọi là nội hữu sắc tưởng, quán ngoại sắc giải thoát. Hay bây giờ mình thí dụ, bây giờ mình thích mình người mình là thích chuyện nam nữ thì phải quán vô thường, quán bất tịnh. Có nhiều người người ta quán cái quán bất tịnh, người ta đi vô trong cái bãi tha ma, người ta ngồi trước một xác chết của một cô gái đẹp. Từ lúc mà một cái thi thể nó mềm, đó qua 9 giai đoạn á, nó mềm cái cơ thể đó, thịt bắt đầu nó bủng ra, rồi mùi hôi bắt đầu nó bốc lên, dòi bắt đầu nó tới nó đục, đi qua 9 cái giai đoạn như vậy. Mà quán đến khi nào á, mà cái người đó ngồi như vậy mà bắt đầu họ run lên, là họ thành tựu được cái quán vô thường, quán bất tịnh rồi. Nghĩa là họ quán, họ đến độ họ ghê sợ đến mức độ là họ đang ngồi trong trạng thái thiền mà người họ nó run, nó thấy dơ, nó thấy gớm, nó thấy sợ đó. Cái đó là giờ mình quán đâu có nổi. Cho các vị mà các tổ hay nói thôi bây giờ ông quán không nổi thì ông hãy kiên tu cái pháp dễ nhất đi, ông tu niệm Phật. Ví dụ bây giờ làm sao quán nổi, phải không? Thứ hai là nội vô sắc tưởng, quán ngoại sắc. Tức là nội tâm không nghĩ đến sắc, song muốn cho tâm không tham thêm kiên cố, nên vẫn hằng quán tưởng các ngoại pháp đầy bất tịnh, để tham tâm vĩnh viễn không sanh khởi. Nội vô sắc tưởng, dù bên trong không có những cái sắc tưởng nhưng vẫn tiếp tục quán ngoại sắc để giải thoát. Nếu mà lỡ mà có thì quán vô thường, quán bất tịnh. Mà lỡ mà nó không có cũng phải quán nữa, để chi? Để cái sự định nó kiên cố, không khởi, không móng. Tịnh giải thoát thân tác chứng cụ túc trụ, nhất tâm quán tưởng các sắc quang minh thanh tịnh kỳ diệu, gọi là tịnh giải thoát. Khi quán tưởng tịnh sắc này khiến tham tâm không thể sanh khởi, chứng minh tâm tánh này đã giải thoát nơi thân. Thí dụ như mình quán cái tịnh giải thoát thân, để mình chứng được cụ túc, cái trụ ở trong đó. Cho nên cái này nó trải qua 8 cái giai đoạn quán như vậy, cho nên gọi là bát. Có trong kinh nó gọi là bát giải, nhưng mà nói đúng ra là bát giải thoát. Hoành sanh biên giới không hoa. Quý vị biết cái chữ không hoa đó là những cái hoa đốm. Cái này là toàn là từ ngữ Phật học không. Thí dụ như trong kinh Lăng Già có một câu, Phong Hòa quên cái câu đó mà quý hòa thượng hay dùng để mỗi lần mà khai thị cho một người mất. Thế gian ư sanh diệt, ví như không hoa. Ý muốn nói là cái cõi thế gian này, cái chuyện sống chết á, chuyện sống chết cõi đời này giống như hoa đốm ở hư không. Thấy người đó sống mạnh khỏe, nhưng mà cái chết có thể đến với họ không? Có thể. Cho nên giống như hoa, đây thấy đó mất đời. Thế gian ư sanh diệt, ví như hư không hoa. Trí bất đắc hữu vô, như hương đại bi tâm. À, nhớ rồi đó. Nếu mà mình được cái trí, mình được cái trí là thấy được cái không cái có đó, là mình có được lòng từ bi, làm cho lòng từ bi mình hưng thịnh đó. Quý hòa thượng mỗi lần mà đến khai thị cho một lão hòa thượng, một vị nào xuất gia mất đó, hay đọc cái bài đó. Tại vì cái bài đó là một cái bài quán mà phải nói là những bậc tu tập mới thấy được cái đó. Thế gian ư sanh diệt, sự sanh diệt trong thế gian này ví như hư không hoa. Nói tóm lại, người ta hay ví dụ cuộc đời này như hoa đốm hư không. Thấy đó, mất đó, còn đó, tiêu đó, đến đó, đi đó, trẻ đó, già đó. Bây giờ nhiều khi quý bác có bao giờ ngồi rùng mình, trời ơi, tôi đã trải qua 80 năm đó, mà bây giờ 80 năm mà còn được vậy thì biết là mình cũng khá lắm rồi. Chiếc xe này cũng được lắm rồi, xài 80 năm rồi. Hỏi có bệnh gì không? Cũng chút chút thôi chứ chưa có gì serious lắm. Là biết là xe này đi lúc đi có giữ, có chùi rửa, có thu nắp, có thay nhớt là thường xuyên. Vị bác thức chi sở duyên, lấy tám thức làm sở duyên, dùng tám gió làm sở chuyển. Tám gió là gì? À, bát phong đó. Lợi suy hủy dự sinh cơ khổ. Có khi người ta nói vậy nè, được với mất là một cặp, vui với buồn là hai cặp, là gì nữa, khen với chê là ba cặp, khổ đau hạnh phúc là bốn cặp. Mà bốn cặp đó là tám thứ. Và con người á, trong kinh thường gọi cái đó là những cái thăng trầm của con người đó. Mà thật sự mình thoát không nổi, thật cả đời mình thoát không nổi, là bởi vì thế nào mình cũng được khen và được chê, thế nào mình cũng được có những cái gọi là khổ đau hạnh phúc, thế nào mình cũng sẽ có những cái được với mất, phải không? Thế nào cũng có những cái gì vui với buồn, làm sao thoát? Cho nên mình không có thoát được bát phong. Nhưng mà quan trọng là mình định phong. Định phong là gì? Biết dừng lại, biết trụ vững trước những cơn gió. Chứ làm sao mà không bắt không được. Nội cái chuyện mà đừng có nói chi mình sống ở đời mình làm cái gì. Nội cái chuyện mình quý thầy mà nói đạo lý, nói Phật Pháp thôi. Quý vị đi mở YouTube lên, bài giảng đó 100 người khen cũng có 30 người đưa ngón tay xuống. Cái mình mới thắc mắc, ủa người ta giảng Pháp không còn có gì đâu mà chế. Rồi thôi giờ ông thầy đó ông nói thì nhiều khi cũng tư kiến của ông đi. Giờ ông thầy đó ông mở kinh ra ông tụng. Tụng kinh là tụng y với trong kinh tụng thôi, mà cũng có chỗ ông dày, cũng có chỗ ông dày. Ông nói trời ơi tôi tránh phong thoại không, tôi không dám nói gì riêng tư, tôi mượn cuốn kinh ra tôi tụng thôi. Thôi. Bây giờ thí dụ bây giờ cái người mà người ta tụng, mà người ngồi quỳ không hiểu gì hết. Cái nhiều khi không hiểu gì hết mà sao biết không? Không khen, không chê. Còn hiểu một chút bắt đầu khen chê, giọng này buồn, giọng kia vui, ví dụ vậy. Cho bây giờ quý vị thấy không? Cái đó không thể thoát. Cho nên á, cái chuyện cuộc đời này nó có tám ngọn gió là chuyện bình thường. Cái quan trọng là mình có định phong đơn. Uống được viên thuốc nó vô rồi á, gió gì nó thổi mình cũng vững. Thí dụ nó khen mình ha, cái mình tạt lên trên nóc mình ngồi chút. Nhưng mà lúc mà nó không có định phong là nó tạt cái là lên á, hay là nó đẩy cái là xuống á. Ở đây có ai mà đi ra đi bộ những cái ngày mà gió mạnh đó, nó muốn tạt người mình văng vậy đó. Nhưng nhờ mình những cái bước chân mình đi á, là nó không lay được mình. Chứ còn không là mình mà thả lỏng con người mình chút cái là sao, nó bạc bạc mình ra vậy. Thì những lúc Phó Hòa đi đường mà thấy gió vậy, Phó Hòa nhớ vụ định phong đơn. Phải có duyên định phong. Định là trụ lại, đơn là thuốc, uống một viên thuốc Đó là chuyện thật sự trong cuộc đời này, là khen chê không thể tránh. Hôm rồi ở trên chùa khóa tu mùa xuân vừa rồi, có một Phật tử hỏi làm sao để mà con đừng có trong cái sống trong cái nỗi lo sợ là khen chê rồi được mất rồi vậy đó. Phong Hòa nói thật sự cuộc đời này nè, nói cung chữ thôi là mang tiếng, nhưng mà tại vì mình định nghĩa cái chữ. Ví dụ người đó mà làm tốt cái người ta khen quá trời, cái mình nói người đó làm gì, nổi tiếng. Mà người đó mình bị ta nói gì cái mình thảm cất chữ nổi tiếng bên đi, mình xài chữ mang tiếng. Nhưng mà thật sự mình muốn xài chữ nào cũng được. Thí dụ nói trời ơi, có thầy đó ông giỏi lắm nghe, ông mang tiếng dữ lắm. Thật ra mang tiếng cũng được nữa, mang tiếng tốt. Nhưng mà tại xưa nay mình đã định, mình đã quy định rồi, chữ mang tiếng là dành cho việc xấu, chữ nổi tiếng là dành cho việc tốt. Nhưng mà thật sự ra hai chữ đó xài cỡ nào cũng được đó. Trời ơi, cái ông đó nổi tiếng này hỏi trời cái gì, ăn cắp quậy thì cũng là một dạng nổi tiếng vậy. Thật đó là tại mình quy định cái chữ à. Chứ còn thật sự ra, thưa đại chúng, thì nhiều khi quý vị mới nói ô Pháp Hòa hay nói đùa, mấy vị nói trời ơi thầy nổi tiếng ở Việt Nam lắm nha. Nói không, mình sống mà không mang tiếng là đã mừng phải không? Nhưng mà chuyện mang tiếng là chuyện bình thường, tại vì có 10 người khen cũng phải có người chê. Bây giờ tóm lại, sống đừng có thẹn lòng mới quý, còn chuyện mang hay nổi đó là chuyện sẽ có. Mình sống mà đừng có thẹn lòng mình á, cái đó mới quý. Còn cái chuyện mình mang tiếng, mình nổi tiếng là chuyện không thể tránh. Nhưng mà tại mình quy định chữ thôi, chữ này là tốt, chữ kia là xấu. Ví dụ con cái em đó, nó đâu biết tiếng Việt nhiều đâu. Nó nói thầy, thầy có biết thầy con không? Trời ơi, thầy con mang tiếng khắp nước luôn á. Ý nó, nó nổi tiếng mà nó không biết xài. Nhưng mà thật sự nó nói cũng đúng, chữ mang cũng được nữa. Nhưng mà tại mình cứ quy định thể ai chê mới kêu là mang tiếng, khen kêu là nổi tiếng. Nhưng mà nổi tiếng cũng được bằng hai trường hợp, nổi tiếng tốt, nổi tiếng xấu gì cũng được hết. Mà nói cho cùng có tiếng gì đâu mà nổi. Mà hãy nổi là cái đối tượng của cái đối lại với chữ nổi là gì? Xẹp, chìm. Nổi là phù, chìm là trầm. Cuộc đời phù vú, phù là nổi, nó đi vậy này. Cho nên cuộc đời này là nổi chìm bình thường đó. Thế có người lên là phải có người xuống, chứ hai người lên chết nhỏ gì. Hai cha con đi mua con lừa, dẫn đi thì hai bạn hàng xóm nói hai cha con này ngu tột độ, đi mua con lừa mà không chịu cởi, dẫn đi khơi khơi. Hai cha con nghe có lý, ông cha leo lên, thằng con dẫn đi chập cái đấy, ông già bất nhân, leo lên đưng con lừa đi để thằng con trai đi bộ. Ông nghe cũng hay, tụt xuống cho con trai lên đi chập. Hàng xóm nói đúng là con thời nay bất hiếu đáo để. Con leo lên con lừa mà để cho cha đi bộ à, nó nghe cũng có lý, nó tụt xuống. Rốt cuộc hai cha rồi, một lát sau cha cũng được, con cũng được, thôi hai người mình leo lên đi một chập đó. Ác quá trẻ. Một con lừa mà hai người khai cái mạng lên đó. Rồi hai cha con tuột xuống. Vậy mà cứ đi hết cuộc đời. Giống mình không? Y hệt. Trời ơi, bữa nào mà đắp y ra, cái Phật tử nào mà khen y thầy đẹp nha, đắp mãi. Rồi thế mà nói trời y xì xấu quắc là đừng hòng thấy bộ đó nữa. Cuộc đời mình vậy. Mình mà mang giày, mang dép, mặc áo, thậm chí kiểu tóc, cây kẹp, cái gì mình xài mà ta khen cái con đeo hoài, bản thân không biết có đẹp không nữa. Nhưng mà phải người ta xác định. Cho nên mình vẫn chưa tin nổi cặp mắt mình, mặc dù cái đó là mình mua, mình đeo vô mình thích đó, nhưng mình vẫn chưa tin. Đi về nhà đeo vô, đẹp không, đẹp không? Mẹ ta nói đẹp cái là đeo tiếp. Tôi mua đó cho tôi lựa dữ lắm à. Vì vậy mà ta chê một cái á, tại nó cho tôi phải lấy. Mà hãy mình vẫn chưa tin, thậm chí mình đã thử vô rồi, mình trả tiền cái đó rồi, mình đeo vô mình thấy được rồi, nhưng mà về mình phải nhờ người khác xác định cả. Mà người ta khen một cái thôi là mình tiếp tục. Vị bác thức chi sở duyên, tùy bác phong chi sở chuyển. Con người mình đó là nó cứ di chuyển tại tám cái gió, như hai cha con nãy vậy, chuyển suốt. Cái cô đó, cổ quyết định rồi, con bây giờ là con nguyện ở vậy không chồng, tại con thấy rồi mấy bà chị con là ai có chồng cũng khổ hết trơn, thôi con ở vậy. Ở đâu được 40 tuổi rồi, cái hàng xóm xù xào, bởi vì nó vô duyên, tới giờ này chưa có móng nào rước hết. Thế là bắt đầu nó đi kiếm móng. Rồi nó nghĩ thôi, nó 40 tuổi rồi, giờ sanh là cực lắm á, thôi không dám sanh con. Cái bắt đầu hàng xóm rù rì, cây độc không trái, gái độc không con. Rồi nghe vậy các đầu sanh con. Sanh con xong rồi một đứa, hai đứa. Và khi mà mình sanh con nhiều quá thì mình phải tất bật lo cho con, thì không có trang điểm. Không có trang điểm thì bắt đầu người mình nhìn nó xấu xí đi. Bắt đầu chồng không có ngó ngàng gì nữa, cái bắt đầu ổng có bồ. Ổng có bồ về, cái nói với cổ, cái cổ nó hô kệ, trời ơi tôi giờ tôi lo mấy đứa nhỏ. Bởi vậy, ớt mà không cay, đàn bà mà không biết ghen chồng là không được, bắt đầu học ghen. Rốt cuộc mình, cuộc sống của mình là không có gì của mình. Thậm chí này nè, đừng nói chi chuyện đời sống vợ chồng, nổi cái chuyện ông Phật mình thờ thôi. Ta vô ta nói trời ơi, tại sao con lại thờ Quan Âm đứng con? Con thờ Quan Âm đứng cực khổ lắm con biết không? Tại vì sao đứng hoài không ngồi lấy gì nhàn nhã con? Hèn chi từ ngày con thỉnh bả về cũng khổ quá. Rồi ôm cái tượng đứng lên chùa, xin thầy cho con cái tượng ngồi. Tượng ngồi cái ngồi tréo chân á, Quan Âm ngồi tréo chân. Bà khác vô, trời ơi mô Phật, con ơi con đừng có thờ cái tượng ngồi này, cực lắm con biết không? Bởi vậy lúc này con thấy con xui không bị gì, con réo ngày đứng dậy nó lâu. Con phải thờ Quan Âm mà tự tại. Hỏi Quan Âm tự tại là sao? Một chân co lên, chân duỗi xuống á. Hỏi cái tướng là tướng gì? Ready to go. Bây giờ quý vị thấy Quan Âm kiểu đó không? Thật ra Quan Âm đó người ta kêu là cái Quan Âm tự tại, cái dáng ngồi rất là tự tại. Mấy bà suy diễn sao Quan Âm ready to go. Thọ tay chân xuống hỏi chi, sẵn sàng, hễ con kêu là đi liền. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng là nội nhiêu đó thôi, là mình thấy chính mình thờ Phật thôi. Mà mình cũng không yên là gì, mình người ta tới là nói là mình làm theo. Đang tụng chú Đại Bi ngày năm biến vậy đó, ai mà tới nói trời ơi không có được tụng chú Đại Bi, tụng riết khùng á. Rồi cất chú Đại Bi, nghe tụng kinh Địa Tạng, đúng có tụng Địa Tạng, trời ơi tụng Địa Tạng là âm binh nó vô nhà dữ lắm á. Cất kinh Địa Tạng, thế mình không có một cái gì gọi là trụ của mình hết á, cứ người ta thổi mình, cái đó gọi là tùy bác phong sở chuyển, ta chuyển mình cái một à. Cho nên thưa đại chúng, quý vị có nhớ Pháp Hòa hay nhắc đại chúng cái chữ tri thức không? Tri là người biết mình, thức là người hiểu mình. Nhiều khi trong cuộc đời này á, mình biết người rất là nhiều, hiểu hiểu được mình không có mấy người đâu. Cho nên đó, người xưa có câu nè, quen nhau đầy khắp trong thiên hạ, kiếm được tri âm có mấy người. Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Cho cái câu trong này nè, tùy bát phong chi sở chuyển là vậy. Bát phong là một biểu tượng tám ngọn gió, chứ còn cuộc đời này hằng hà sa số gió, chứ không phải chỉ có tám ngọn gió vậy đâu. Nhưng mà căn bản là khen trước mặt, chê trước mặt, khen sau lưng, chê sau lưng. Nổi cái chuyện mà mình đi chùa mình quy y thôi, trời ơi tại sao quy với ông thầy đó, là bắt đầu đi kiếm thầy khác. xin pháp danh, hoặc là nhiều khi mình không hiểu được cái pháp danh của mình. Nhớ không, rồi có một cô Phật tử ở đây à, cổ có cái pháp danh gì à, không không Denver, cổ có pháp danh là không nhớ không gì đó. Cho nên nhiều khi cái pháp danh đó mình không, người ta không có hiểu, người ta mới, người ta chọc mình cái tên đó. Do mình hiểu được cái ý nghĩa rồi là mình thấy thật sự ra cha mẹ đặt tên hay là thầy tổ mình đặt tên là ta có suy nghĩ chứ, ta đâu phải ta đặt tầm bay tầm bạ, tại mình không hiểu thôi, chứ còn mình hiểu cái nghĩa à, phải không thích không à, không thích à, đúng rồi, hay quá. Có cái cô đó, cô hỏi, cô nói bạch thầy, pháp danh không thích thì sao? Pháp Hòa thì tưởng đâu là cổ không thích pháp danh, ở đây không thích thì thôi. Cổ nghe một hồi cổ tức quá trời, cổ giơ tay cổ nói dạ con không phải, tên con là không thích. Nhưng mà lúc mình nghe mình tưởng là cổ không thích cái tên của cổ. Trời ơi, mình dặn gân, mình dẫn giải một lô gom gọn là có một câu là tên con là không thích, chứ con không phải là con không thích tên con. À, không thích là người thích không. Cho nên người đó mà có gì mình lại mình lấy làm tao vui lắm. Giờ quý vị nhớ ha, thí dụ như khi nào á trong cuộc sống mình á mà mình bị một cái gì mình đang làm mà ta chuyển mình á, là mình biết là mình bị, mình nhớ tới câu kinh này liền, tùy bát phong chi sở chuyển. Có nhiều khi mình biết cái đó là sai á, mà tại vì vì tự ái dân tộc quá làm tới. Mình làm lại ngược là mình bị người ta nghĩ là mình không biết sao, mình biết là mình trật nhưng mà vẫn làm luôn. Cái đó cũng là một cái khổ đó. Có nhiều khi là mình biết mình trật rồi đó mà vẫn cãi tiếp, tại vì lỡ rồi. Mình lỡ leo lên lưng cọp mình cãi rồi, giờ mà quay lại nữa là người này sẽ từ đây về sau mình hết làm ăn với người này á. Nhất là với ông chồng nha. Nhất là với bà vợ mình nha. Tà bát cấu chi dị nhiễm. Bát cấu là gì? Là tám món dơ bẩn nè. Một là thân dơ, khẩu dơ, ý dơ. Bốn là bất hiếu cha mẹ. Năm là không kính thờ sư trưởng. Sáu là không cứu giúp kẻ bần cùng. Bảy là không săn sóc người đau ốm. Tám là không thương xót chúng sanh. Cái đó gọi là bát cấu. Nghe kịp không? Bát cấu là thân cấu, khẩu, ý, ba cái rồi. Bốn là bất hiếu. Năm là không kính thờ sư trưởng. Sáu là không cứu giúp kẻ nghèo cùng. Bảy là không săn sóc người đau ốm. Tám là không thương xót chúng sanh. Rồi thưa đại chúng, tám cái này có khi còn gọi là bát điền, bát phước điền, tám cái ruộng phước đó. Tùy bát phong chi sở chuyển, bát tà chi cấu chi dị nhiễm, bát khủng nạn chi nan đào. Quý vị biết chữ khủng á, nghĩa là làm cho mình sợ, khủng bố, chữ khủng là khủng bố. Nạn là gì? Nạn là tai nạn. Thì thường thường người ta gọi là tam đồ bát nạn, phải không? Thì bây giờ thật ra bát nạn á, nó gồm có tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu mình sanh vô địa ngục là một nạn, sanh vô ngạ quỷ là hai nạn, sanh vô súc sanh là ba nạn, sanh trước Phật là bốn nạn, sanh sau Phật là năm nạn. Là gì nữa? Thế trí biện thông là bảy nạn, đuôi điếc câm ngọng là tám nạn. Nhưng mà thường thường người ta hay kêu là tam đồ bát nạn, nghĩa là người ta nói ba phần đầu của bát nạn đó rồi. Giống như hồi sáng mình học á, năm anh em ngài Kiều Trần Như, thì ngài Kiều Trần Như là một trong năm, thì chỉ còn nói bốn nữa thôi. Hay hồi nãy mình nói thiên long bát bộ, thiên lạng bộ, long là bát bộ, chỉ cần nói sáu bộ nữa thôi. Nhưng người ta thường hay nói thiên long bát bộ. Thở đây cũng vậy, khi chúng ta nói là tam đồ bát nạn, thật ra thì tam đồ không phải là riêng, bát nạn là riêng, mà tam đồ là ba trong tám nạn. Tám cái tai nạn của con người, của chúng sanh là gì? Sanh vô địa ngục, sanh vô ngạ quỷ, sanh trong súc sanh. Địa ngục thì chịu khổ, ngạ quỷ thì chịu đói, súc sanh thì vô minh. Thế sanh vô ba cái loài đó là mình thấy khổ rồi, là phải ba không? Rồi vậy thứ tư là sanh trước Phật. Tại vì sao? Sanh trước Phật thì không được gặp Phật, mà nếu sanh sau Phật thì cũng không được gặp Phật, là năm rồi. Thứ sáu là mình sanh ra mà đuôi điếc câm ngọng, một trong bốn cái đó. Rồi cái thứ bảy là, thứ tám là gì? Là thế trí biện thông, là mình có nhiều quá những cái hiểu biết của thế gian, của riêng tư mình, để rồi mình không tiếp nhận được những cái hay, cái đẹp của người khác nữa, là một cái nạn. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ ngoài đời mình tiến sĩ, mình học rất là cao, ví dụ đi, khi mình đi vô chùa mình tu á, là mình quên đi cái bằng cấp đó. Tại vì khi con đường tu nó khác với con đường tiến sĩ, không thể lấy cái bằng cấp học vị ở ngoài đời đem vô ứng dụng trong đạo được. Tại vì đây là con đường tâm linh, chứ không phải là con đường của bằng cấp. Mà con đường tâm linh là gì? Phải nhẫn nhục chịu đựng, phải chịu cực khổ để đạt được cái con đường đó, thì cái bằng cấp đó nó không dính dáng gì đây hết. Còn nếu có chút xíu tạm tạm vô trong bồi, trong cái vật học thức, quý vị nhớ là mình tu chứng là nhờ trí tuệ chứ không phải do học thức. Trí tuệ khác trí thức. Trí thức là do mình học mình biết, trí tuệ là do tu mà được. Vậy thì người chứng đạo là do tu chứ không phải do học. Không ai chứng đạo mà do có bằng cấp hết. Người đó thẩm thấu, người đó đạt được cái trí tuệ tuyệt vời là nhờ người đó có quán chiếu tư duy do trí tuệ của họ. Pháp Hòa ví dụ như Đức Phật á, Ngài ngồi thiền á, Ngài ngộ ra được á, cái tánh không của các pháp, là tất cả mọi hiện tượng trên thế gian này bản chất nó đều là không. Sở dĩ nó có là do nhiều cái hợp lại, chứ bản thân nó một mình nó không có được gì hết. Ngài thấy được cái đó do cái gì? Có ai dạy ai không đâu. Do trí tuệ và quán chiếu. Ví dụ như mình nói nè, cái chùa này tôi xây á, nói nghe thì tạm được trong cuộc sống hàng ngày vậy thôi, chứ còn nếu mà suy chứ nghĩ cho cùng, chùa này một mình xây được không? Đâu được. Thậm chí bây giờ mình có bạc triệu, nhưng không có cát, không có xi măng, không có gạch, không có tôn, không có đủ thứ các thứ, thì tiền đó cũng vô ích, không làm được gì hết. Cho nên một người không làm được gì hết. Vì vậy thì Đức Phật thấy cái, các cái pháp hiện tượng sự vật là do duyên sinh. Mà cái gì mà do duyên sinh thì tạm có, chứ không phải là thật có. Mà là cái gì cũng tạm có thì cái mình không nên dính gì hết. Có thì dùng. Thậm chí một cái món đồ mình rất là nhẹ nhàng, rất là quý báu mình để lên, nhưng có thể lỡ tay quơ cái nó bể, không nói được. Duyên sinh mà. Nhớ là tất cả các pháp do duyên sinh, mà đã là duyên sinh thì tạm có. Này, thân mình là duyên sinh nè. Đầu tiên là tinh cha huyết mẹ nè, đó là mình tạm nói bắt ngay nguồn đó nha. Chứ còn sâu nữa là mẹ từ đâu ra, cha từ đâu có. Bây giờ tạm thời mình cắt ngang chỗ đó đi. Tinh cha huyết mẹ, mình từ cái trứng nhỏ do vô thường, phải không? Tháng thứ nhất dường như sữa là gì, tháng thứ hai như cục huyết ngưng, vân vân, cho đến 10 tháng thì đến kỳ sinh, nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn. Rồi lúc ở trong cái một cái trứng nhỏ, ráng nuôi cho nó thành một đứa con trong bụng, rồi do vô thường đủ ngày đủ tháng nó sinh ra, rồi bắt đầu ngang đó chấm dứt, rồi bắt đầu đến cái kỳ, bắt đầu khi nó ra đời rồi là một giai đoạn mới. Nuôi nó từ một đứa nhỏ, nuôi cho tới nó lớn, cho nó ăn học thành tài, cái thêm hết giai đoạn bây giờ lo vợ lo chồng. rồi bắt đầu lớn lên nó theo cái phong trào, nó tô son, nó đổi phấn, nó nhuộm, nó làm cái gì làm, nhưng mà bản chất trong nó cũng nhăn từ từ hết à. Rồi biết trong cơ thể này uống bao nhiêu thuốc bổ rồi, nó cũng từ từ nó hư hoại, vì là vô thường, vì là biến đổi. Vậy thì cái thân này là duyên sinh, không có gì. Thử bây giờ không có nước sống nổi không? Nhờ sống được là nhờ nước, sống được là nhờ rau quả thức ăn. Thức ăn mà ăn vô là nuôi đất, nước mà uống vô là nuôi nước, hít thở là nuôi không khí, giữ ấm. Cho nên đất, nước, gió, lửa, con người mình còn tồn tại đây là bốn thứ này nó còn hợp tác. Một ngày nào đó nó ký hợp đồng, nó không hợp tác nữa thì mình bị hủy. Cho nên quán được cái đó, thấy được cái đó là trí tuệ. Đức Phật đâu có đi học bằng cấp 1 cộng 1 bằng 2 bằng 3 bằng 4. Ngồi tư duy thấy tất cả mọi cái sinh khởi của các pháp do trí tuệ. Cho nên mình gọi là Phật thành đạo, hay là chứng quả giác ngộ gì đó. Giác ngộ rằng tất cả mọi hiện tượng sinh vật các pháp trên thế gian này không có cái gì một mình nó có thể được có được. Thưa đại chúng, thậm chí bây giờ mình muốn cắm một bình hoa đẹp thôi, không có mút cắm nó cũng không được. Mút mà không có nước làm sao ngâm nó nở cục mút ra cắm. Mà nếu mà mút có mà không có hoa cũng không cắm được, thấy không? Rồi không có lá, rồi không có không khí. Nói chung là một cái bình hoa này cũng biết bao nhiêu duyên sinh trong này. Ôi pha trà dễ mà, 2 phút có bình trà. Không có nước sôi lấy gì có trà, có nước trà. Có nước sôi có điện, không có trà lấy gì có nước trà. Rồi bây giờ có trà, có nước sôi, không có cái bình pha, lấy gì có nước trà, vân vân. Hỏi trà ngon mà không có người uống, biết nó ngon cỡ nào. Rồi người đó cũng uống, mà giờ người đó cái lưỡi nó hết biết vị rồi thì cũng chẳng biết ngon gì. Quý vị thấy không? Cho nên cái đó là mình mà đem những cái học mình đem vô mình phân, thì mình đem cái thế trí viện thông vô không được. Ngày xưa ngài Huyền Trang á, Tam Tạng Pháp Sư Đường Huyền Trang, ngài đi đến Ấn Độ á, khi mà đến đứng trước cái tượng của Đức Phật Niết Bàn, ngài thốt lên 4 câu: Phật tại thế thời con trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Phật tại thế thời con trầm luân, nay được thân người Phật diệt độ, buồn thương thân phận nhiều nghiệp chướng, không thể thấy được sắc vàng của Như Lai, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Áo não thử thân, buồn thương cái thân này đa nghiệp chướng. Đó, nhiều khi nhà mình chỉ ở có cách đây nửa tiếng thôi mà tới không được khóa tu, tại không ai chở, hoặc là sức khỏe không cho phép. Quý vị thấy không? Cho nên đâu phải là, nhưng mà có những người, người ta ở ngàn cây số ta vẫn tới được, ta không có bị chướng. Còn mình sát bên bị chướng vẫn không đi được. Giáo pháp bây giờ nằm đầy ở trên YouTube hết, nhưng mà mình bị chướng là lại không thích nghe cái đó, cho nên cũng bình thường. Cho nên khi mà đủ duyên rồi, đủ lúc rồi, tự nhiên nghe thấm hiểu. Trước kia không bao giờ nghe, nó giống nhau. Tại vì tam đồ là đao đồ, thủy đồ, hỏa đồ, có hiểu không? Thì đao đồ á là súc sanh, hỏa đồ là địa ngục, thủy đồ là ngạ quỷ. Tại vì á, súc sanh á, thì nó đối lại với dao búa chặt chém nó. Địa ngục thì nóng bức, cho nên gọi hỏa đồ. Hiểu ý không? Cho nên tam đồ là đao đồ, thủy đồ, hỏa đồ. Đồ này á, không phải là đồ vật. Chữ đồ này là con đường, là nơi chốn. Chốn mà phải bị dao thớt chặt chém thì súc sanh. Con cá ăn gà ăn vịt, heo bò, cuộc sống của nó là nằm trên, đối với cái khổ của nó là dao thớt chặt chém nó. Còn ở ngạ quỷ là hỏa đồ nóng bức, khủng bố, khủng bát nạn chi nan đào, nan là khó, chữ đào là chạy trốn. Ví dụ như tổ Quy Sơn nói nghiệp quả sở khiên thành nan đào tị, nghiệp mà nó tới rồi đừng có hòng mà chạy trốn, không có đào tẩu ở đâu được hết. Chữ đào là chạy trốn, đào tẩu á. Bát nạn chi nan đào, kim tắc hối quá vô muôn, ngày nay hối lỗi như vô phường, muộn tâm còn rất quý. Thực thi một điều lành thì đã vào trong giáo lý nhất thừa, ôm ấp một lòng thành thì đứng trước kim thân chư Phật. Hôm nay hối quá tức là mình ăn năn cái lỗi của mình đó. Muộn tâm hữu quý, tuy rằng muộn nhưng có lòng vẫn tốt. Phải không? Ví dụ như ta thấy tôi xin lỗi anh, tôi biết trễ quá, dạ không sao. Tuy trễ anh có lòng, hay cho tôi ít quá, dạ không sao, có lòng. Tu phiến thiện ư nhất thừa giáo nội, thực thi một điều lành. Chữ phiến là một miếng thôi cũng được. Dù mình tu có một chút thiện thôi, mình cũng đã đi vào được trong cái thừa giáo của Phật. Chữ phiến là miếng. Bảo thốn thành ư chư Phật tượng tiền. Mình ôm ấp một lòng thành á, chỉ cần mình có được cái lòng thành thì mình như người đứng trước Phật. Tuy muộn mà vẫn tốt, lòng thành là đã có Phật rồi. Nhưng phát lộ ư tội khiên, vì vậy bày tỏ hết các tội lỗi, nãi phi thành nhi hối quá, trải lòng thành thật mà sám hối. Ứng niệm như tư, ý niệm hợp như vậy, tình đương hiệp thích. Ý niệm hợp như vậy, tâm tình được cởi mở, cung khấu hồng từ minh huân gia bị, xin được kính lại đấng có từ bi lớn, thầm thêm gia hộ. Sát trần tâm niệm khả sổ tri, ý niệm mình như hạt bụi có thể đếm được. Đại hải trung thủy khả ẩm tận, nước ở trong biển lớn có thể uống hết. Hư không này cũng có thể đếm được, nhưng mà không thể nào nói được hết công đức của Phật. Hiểu câu đó không? Ngồi đây một tâm niệm, tâm niệm của một người mình đếm không hết rồi. Vậy mà tâm niệm của số lượng nhiều như cát bụi mình vẫn có thể biết được. Hư không này chúng ta có thể đếm được, nước trong biển cả chúng ta có thể uống hết được, nhưng mà ân đức của Phật nói không cùng. Chuyện này là impossible mà. Nhưng mà nếu ví dụ như làm được chuyện đó đi nữa, ơn Phật nói cũng không hết. Đó là cái phần mở của cái bài Lương Hoàng Sám Khoa Nghi phần thứ 8 mở đầu. Thì bây giờ nói tóm lại, thật ra mấy cái bài này chỉ là cái bài mà chúng ta khải phát bộc bạch ca ngợi Tam Bảo giáo pháp, hay là bày tỏ những cái lỗi lầm của chúng ta. Nhưng mà quý vị thấy trong mỗi một câu á, thỉnh thoảng chúng ta lại được nghe nhắc lại những cái mà chúng ta vấp phải trong cuộc sống, như là bát phong, như là bát cấu, như là bát nạn, phải không? Rồi á, trong tất cả chúng ta còn là con người, thì thế nào những cái này chúng ta dính? Ví dụ 8 chúng ta có thể dính 1, 2. Ví dụ bát cấu mình có thể dính 1, 2, 3. Ví dụ vậy. Mình không bất hiếu cha mẹ, không có phải là người không kính trọng sư trưởng, vẫn là người biết chăm sóc. Nhưng mà trong khi quá trình mình chăm sóc đó, có thể mình lỗi cái miệng, lỗi cái thân, lỗi cái ý, khó tránh. Thì đây là cái bài như Pháp Hòa nói, vì đây là một quyển sám pháp, cho nên những cái gì mà liên hệ tới sám pháp thường là bày tỏ bộc bạch những cái lỗi lầm của chúng ta để nhắc nhở. Như hồi sáng quý vị đọc và trưa chiều quý vị đọc, hễ có thân là có khổ, mà chúng ta hễ muốn nhiều thì khổ nhiều, chúng ta không muốn thì không khổ. Nhưng mà cái này khó à, bởi vì có thân là phải có muốn. Căn bản nhất là muốn ăn, muốn ngủ, muốn mặc, vân vân, cho nên không thể nào tránh. Nhưng mà khổ là nếu chúng ta không có biết đủ cho nó. Thí dụ giờ tôi đói bụng quá, có gì cho tôi ăn không? Nói dạ bây giờ ở đây chỉ còn có củ khoai. Dạ thôi cũng được, củ khoai lót dạ no lòng, không khổ. Lục lội tùm lum hết, khổ. Thật ra cái mình biết đủ là không có khổ. Cho nên hôm rồi có một vị tỳ kheo, nói chữ hôm rồi là tại mới đọc cái kinh đó, có một vị tỳ kheo mà ngồi mà nhận ra tám điều trong cuộc sống mà ông giác ngộ. Trong đó có một cái ông nhận ra là muốn nhiều là khổ nhiều, biết đủ là an lạc. Ông nhận ra được cái đó, cái thành thử là ông cả đời ông tu khỏe. Ông nhận ra một điều rằng á, biến nhát là khổ đau, mà siêng năng là thành tựu. Ở đời này có ai mà học được bác sĩ là tại biến đâu, tại làm biến đâu, ngủ quanh năm mà có bằng bác sĩ đâu, không có. Cho nên trong cuộc đời này không có người nào mà thành tựu được cái gì mà do làm biến hết, phải do siêng năng. Người siêng năng là hạnh của Bồ Tát, tinh tấn.